Xà Cầu liếc nhìn Du Tiểu Mặc, chắc là đang dạy cho con ngạo mạn điều kia một bài học. Thời gian trôi qua từng phút, Du Tiểu Mặc không dám lộ ra chút lo lắng nào, bởi vì hắn cảm giác gã nam nhân kia đang nhìn mình. Thực ra nửa canh giờ rất dài, hắn tin chắc không quá 10 phút nữa Lăng Tiêu nhất định sẽ trở về, chỉ là hắn không dám nói thời gian quá ngắn, như thế sẽ khiến cho gã nam nhân kia sinh nghi, trên danh nghĩa thì hắn đang là kẻ thù của mình và Lăng Tiêu cơ mà, cho nên không thể nào nắm rõ hành tung của họ tới vậy. Sau khi thời gian đã qua 3 phút, gã nam nhân kia đột nhiên nhảy xuống từ không trung. Gã vừa xuống, hai kẻ khác cũng lập tức đi theo. Nam nhân vừa cất bước đã đi về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc không kiềm chế nổi run rẩy một cái. Hiện tượng này lập tức rơi vào trong mặt gã, không khỏi nheo mắt lại, đồng tử u ám hiện lên cảm xúc thích thú khó hiểu, bước chân đột nhiên nhanh hơn. Xem xét nét mặt của gã, Du Tiểu Mặc âm thầm hô một tiếng nguy rồi, chẳng lẽ đã bị lộ tẩy rồi sao? Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một âm anh bén nhọn càng ngày càng gần. Nam nhân cùng hai đồng bọn của gã lập tức nhìn qua hướng đó, chỉ thấy phía xa xa là một bóng xám to lớn đang lao tới, giống như một con chim khổng lồ, thậm chí còn mang theo một khí thế làm cho người ta sợ hãi, còn chưa tới gần, bọn chúng đã cảm nhận được sự áp bách kia. Ánh mắt nam nhân trở nên lạnh lẽo, sắc bén như châm. Tại sao ở đây lại có ngạo mạn điều? Nghe nói thế, Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, cố gắng đè nén tâm trạng kích động dâng trào, giải thích: ta nghe nói ở sườn núi Bất Chu có một con yêu thú cấp 10, rất có thể là ngạo mạn điều kia. Trong lúc bọn họ nói chuyện, ngạo mạn điều đã bay tới. Lúc nhìn từ xa còn không thấy rõ, nhìn gần mới biết nguyên hình của ngạo mạn điều lại lớn đến thế này, cơ thể to lớn của nó có khi phải bằng 1/10 sườn núi Bất Chu. Lông vũ của ngạo mạn điều có màu xám cho cũng như Lăng Tiêu đã nói, quả nhiên quanh thân có quấn một luồng hắc khí. Nhưng, Lăng Tiêu ở đâu? Du Tiểu Mặc không nhẫn nại được, vội vàng nhìn quanh thăm thò: lão đại à, anh ở đâu vậy? Thanh thủ thời gian tới cứu mạng đi, chớ tiểu nhân sắp không chịu được nữa rồi. Ngạo mạn điều dùng tư thế đứng từ trên liếc xuống, ngạo mạn nhìn mấy kẻ đứng dưới. Các ngươi là kẻ nào? Còn dám xông vào địa bàn của bản đại gia? Với tư cách là một trong thất tội thú, sự tồn tại của ngạo mạn điều làm cho rất nhiều người phải kiêng kỵ. Nam nhân hoàn toàn không ngờ tới ở đây lại có một con ngạo mạn điểu, lần này gã thật sự đã tính sai rồi, nhưng cũng không có nghĩa là gã sẽ sợ ngạo mạn điểu. Nếu luận thực lực, gã còn cao hơn ngạo mạn điểu một chút. Chỉ là gã không muốn đánh nhau với ngạo mạn điểu, thứ nhất là vì người gã muốn tìm sắp đến, thứ hai, nếu đánh nhau ở đây, rất có thể sẽ khiến một vài cường giả của học viện đạo tâm chú ý. Nam nhân tiến lên một bước, một luồng khí thế cường đại không thua kém gì lập tức phóng ra. Gã tin ngạo mạn điều sẽ biết khó mà lui, nhưng mà lần này gã lại tính sai nữa rồi. Quả thật ngạo mạn điều cũng hơi khiếp sợ với thực lực của gã nam nhân này, hắn đã sung sướng tung hoành ở thâm sơn này nhiều năm như vậy, ngoại trừ một vài yêu thú trong sơn mạch yêu lâm và mấy lão già ở học viện đạo tâm thì cho tới bây giờ ngạo mạn điều cũng không ngờ lại gặp được hai cường già có thực lực hơn cả hắn trong cùng một ngày. Có điều nếu nam nhân đến sớm hơn một chút, có lẽ hắn sẽ thực sự kiêng kỵ. Loài người, bản đại gia lặp lại lần nữa, cút ngay khỏi sườn núi Bất Chu này ngay, nếu không các ngươi cứ nằm lại đây vĩnh viễn cho bản đại gia đi. Ngạo mạn điều phách lối tuyên bố. Nam nhân giận tái mặt âm trầm nói, hay lắm, một con ngạo mạn điều mà cũng dám lên mặt, xem ra ngươi đã an nhàn ở đây quá lâu, quên mất quy tắc rồi, nếu ngươi không nhớ nổi, vậy thì dùng mạng của ngươi để nhớ đi. Không phải hắn không nhớ ra, mà là đã có chỗ dựa. Vừa dứt lời, một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên, giọng nói kiêu ngạo kia truyền đến bên trên ngạo mạn điểu. Nam nhân hãi hùng, ai thế, thậm chí còn có người đứng trên thân ngạo mạn điểu sao? Không đợi chủ nhân của âm thanh kia trả lời, Du Tiểu Mặc đã kích động giải đáp cho gã, hắn chính là Lăng Tiêu mà ngươi muốn tìm đó. Đồng tử nam nhân co lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía Du Tiểu Mặc, phát hiện ra hắn đã được cửu dực linh tê xà hộ tống chạy về phía dưới ngạo mạn điểu, liên tưởng tới những lời hắn nói lúc trước, nam nhân đột nhiên phát hiện ra một sự thật, sắc mặt lập tức trở nên âm u đến đáng sợ. Lại dám đùa giỡn ta. Vừa rít lên, gã đồng thời đẩy ra một cường, một cơn gió lớn hung ác dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Du Tiểu Mặc đang mải miết chạy trốn. Mặc dù đây là một chiêu thức tiện tay của nam nhân, nhưng vẫn có uy lực không nhỏ. Xà Cầu định dừng lại đối phó, thì một bóng trắng đã nhảy xuống từ trên không trung, ngăn lại trước mặt họ, chỉ dùng một chiêu hời hợt đã làm công kích của nam nhân hóa thành hư không. Lăng Tiêu liếc nhìn ba kẻ kia một vòng, ánh mắt lại rơi vào trên người gã nam nhân cầm đầu, chậm rãi cười nói, nghe nói ngươi muốn tìm ta. Sắc mặt nam nhân hết sức khó coi, nhưng không vì vậy mà lùi bước, gã hung hăng hít sâu một hơi, nói, ngươi chính là Lăng Tiêu. Như vậy thì đan sư phía sau ngươi chính là Du Tiểu Mặc, trình diễn rất tốt, rất tốt. Từ xưa tới nay chưa có kẻ nào dám đùa giỡn ta như vậy, xem ra ngươi chính là người ta muốn tìm rồi. Du Tiểu Mặc cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo mà nam nhân lia tới, vội vàng trốn sau lưng Lăng Tiêu. Đứng trước ngưỡng cửa sống chết, đương nhiên là hắn phải diễn cho thật tốt rồi. Tuy hắn thật sự không biết đóng kịch, nhưng chỉ cần đổi nhân vật tưởng tượng Đằng Từ Tâm hoặc Xài Chính thành kẻ thù giết cha của hắn là được, chút trí tưởng tượng ấy hắn vẫn có mà. Vị đại ca kia, thực ta chúng ta đâu có quen biết, ta nghĩ bọn ta cũng chưa từng đắc tội ngươi lần nào, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy, làm thế có gì tốt cho ngươi chứ. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà lên tiếng, sau khi nghe thấy nam nhân kia nói muốn tìm hắn và Lăng Tiêu, hắn cứ nghĩ về vấn đề này mãi, hắn dám thề là hắn tuyệt đối chưa từng gặp người này, trừ khi hắn gián tiếp đắc tội người này. Nhưng thế cũng không phải, bởi vì căn cứ vào thái độ người này rõ ràng là không hề biết đến hình dạng của hắn, nếu nói như bọn họ thật sự có ân oán gì đó, sao có thể không tìm chân dung của hắn trước chẳng hạn. Cặp mắt sắc bén của nam nhân nhìn chằm chằm vào hắn. Không cần lôi kéo ta, ta đã phụng mệnh mà đến thì nhất định sẽ mang ngươi đi, không kẻ nào có thể ngăn cản ta được. Thời điểm nói câu sau cùng, hắn mắt của gã lộ liễu nhìn về phía Lăng Tiêu. Chẳng lẽ là Đằng gia hoặc Xài Chính? Du Tiểu Mặc hoảng hốt, vừa nói xong đã bị Lăng Tiêu gõ đầu. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng. Sao lại đánh em? Lăng Tiêu liếc nhìn hắn khinh bỉ. Không thể nào là Đằng gia hay Xài Chính được, dù hai gia tộc kia có mạnh tới đâu cũng không thể phái ra hai gã cường giả hoàng cảnh và một gã cường giả đế cảnh tới bắt em. Du Tiểu Mặc hỏi, thế là ai? Lăng Tiêu đáp, không biết. Du Tiểu Mặc thấy hai người này lại dám lờ gã đi mà trò chuyện như không, sắc mặt nam nhân trở nên đen thui, vẫy tay ra hiệu cho hai kẻ sau lưng động thủ, hai kẻ kia lập tức xông về phía Lăng Tiêu như hai thanh dao sắc bén. Lăng Tiêu xách cổ áo Du Tiểu Mặc nhanh chóng ném hắn lên lưng ngạo mạn điều. Du Tiểu Mặc hít mạnh một hơi, hắn còn chưa có chuẩn bị gì mà sẽ bị hắc khí của ngạo mạn điều ăn mòn mất á. Sau đó một tiếng bịch vang lên, hắn ngã lên lưng ngạo mạn điều, Du Tiểu Mặc sợ tới mức hồn siêu phách lạc, mãi một lúc lâu sau mới phát hiện hắn lại chẳng bị làm sao hết. Xà cầu đã sớm đứng sau lưng hắn, im lặng đỡ chán, lúc trước nó còn cảm thấy chủ nhân thật mạnh, thật lợi hại, quả nhiên tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Bên kia còn chưa đợi xà cầu hay ngạo mạn điều ra tay, một mình Lăng Tiêu đã giải quyết xong hai tên đồng bọn của nam nhân. Hai kẻ kia chỉ có tu vi hoàng cảnh, còn chẳng địch lại được xà cầu. Dù tận mắt nhìn đồng bọn bị giết, nhưng sắc mặt gã nam nhân kia chẳng hề thay đổi. Gã để hai kẻ kia ra tay, cũng là vì thăm dò thực lực của Lăng Tiêu. Sự máu lạnh này có thể nói cũng là một loại trình độ đó. Ngươi thực sự rất lợi hại, nhưng đáng tiếc là ngươi đã gặp ta. Hai con mắt tối tăm của gã nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, trên người còn toát ra khí tức lạnh lẽo, âm trầm tới mức khủng bố. Lăng Tiêu kinh ngạc nhíu mày, đến bước này rồi mà giọng điệu còn cuồng vọng như vậy, xem ra là có chỗ dựa rồi. Quả thật là nam nhân có chỗ dựa của gã chính là khế ước thú bản mệnh của gã U Minh Hải Yêu. U Minh Hải Yêu là một loại yêu thú cấp cao áp đảo cả thất tội thú, là vương giả của biển cả, cũng có thể nói là đế vương thú. Bởi vậy có thể thấy thân phận của gã nam nhân này tuyệt đối không bình thường, bởi vì không phải ai cũng có thể khế ước được với đế vương thú, trừ khi là người của vị diện cao cấp. Vừa nhìn thấy U Minh Hải Yêu, Lăng Tiêu đã đoán được một chút lai lịch của gã nam nhân này. Một kẻ ở vị diện cao cấp lại cố ý chạy tới vị diện trung cấp chỉ để bắt Du Tiểu Mặc thôi sao? Không phải là đến đây vì y hả? U Minh Hải Yêu to lớn như một ngọn núi, có điều cũng chỉ lớn hơn ngạo mạn điều một chút, ở trong thâm sơn bao la khổng lồ này, sự hiện diện của nó vẫn như muối bỏ biển. Toàn thân U Minh Hải Yêu là một màu xanh đậm, hơi lạnh đến cực điểm không ngừng phát ra trên người nó, ngoài ra còn có một luồng uy áp đế vương nhàn nhạt, đây cũng là đặc thù của đế vương thú. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, U Minh Hải Yêu chậm rãi mở mắt. Chương 323 Kỳ Lân Thần Hỏa. Ánh mắt của U Minh Hải Yêu là một màu xanh lam rất sâu, lóe ra ánh ánh rất đẹp. Những người nhìn vào ánh mắt của U Minh Hải Yêu đều sẽ bị lạc mất bản thân, nếu không biết đó là U Minh Hải Yêu, đa số sẽ nghe lời hắn. U Minh Hải Yêu là đế vương thú tu vi cấp 10, cũng như chủ nhân của hắn, nhưng còn cao hơn chủ nhân tới 3 sao, hơn nữa sức chiến đấu của Hải Yêu rất mạnh mẽ, bọn hắn có sức tấn công mạnh phi thường, nếu cùng một cấp bậc thì gần như không có đối thủ. Đông thần, với thực lực của ngươi mà không đánh lại được người của vị diện trung cấp sao? Một giọng nói khàn khàn tràn ngập uy nghiêm chậm rãi vang lên, rõ ràng là xuất phát từ miệng của U Minh Hải Yêu, thậm chí ánh mắt của hắn còn truyền tới tâm trạng bất mãn rất lộ liễu. Nam nhân cũng là đông thần trong lời U Minh Hải yêu, sắc mặt hơi trầm xuống. Ta cũng không ngờ bên người mục tiêu lại xuất hiện một kẻ có thực lực cao hơn ta. Ta thừa nhận mình không đánh lại hắn, cho nên mới mời ngươi ra tay. Kiêu ngạo của đế vương thú không hề thua kém gì tu luyện giả loài người. Nếu như người khế ước mình bị đánh bại bởi một kẻ nào đó trong vị diện cao cấp, bọn họ sẽ không tức giận đến thế. Bởi vì cao cấp vị diện là một nơi đầy rẫy cường giả, nếu đông thần đã có được đế vương thú thì người khác cũng có. Thế nhưng mà bại bởi một kẻ ở vị diện trung cấp, việc này làm cho U Minh Hải yêu không thể giải thích nổi, cho nên hắn mới biểu đạt phẫn nộ của mình không chút che giấu. Đông thần hiểu rõ suy nghĩ của U Minh Hải yêu, cho nên gã mới chủ động xuống nước. Đế vương thú đứng ở đỉnh của kim tự tháp yêu thú, thậm chí còn tôn quý hơn cả cường giả loài người, có thể khế ước với một đế vương thú, gã đã cảm thấy may mắn lắm rồi. U Minh Hải yêu nghe xong, cũng không nói gì thêm, chỉ một giây sau đã huyễn hóa thành hình người, ánh mắt cũng nhìn về phía Lăng Tiêu. Trong cảm nhận của hắn, người nam nhân này có thực lực mạnh nhất, không khỏi nhíu mày lại. Đúng là thực lực của kẻ này còn mạnh hơn cả ngươi, ngươi đáng không lại hắn cũng không có gì đáng trách, chỉ là làm sao? Đông thần hỏi, ta luôn có cảm giác hắn rất quỷ dị, mơ hồ có U Minh Hải yêu không thể nói ra câu kế tiếp, bởi vì dù hắn có tìm từ nào cũng không thể hình dung nổi loại cảm giác này. Không thể nghĩ được, U Minh Hải yêu liền bỏ vấn đề này qua một bên, ánh mắt chuyển qua Du Tiểu Mặc đang đứng trên lưng Ngạo Mạn Điểu. Về thiếu niên kia, ngươi xác định đó là mục tiêu của nhiệm vụ lần này sao? Tình huống của hắn rất đặc biệt, có một nửa khả năng là thế. Bản thân đông thần cũng không chắc chắn lắm, bởi vì người ra mặt chỉ cung cấp một vài tin tức đại khái, có điều đúng là thiếu niên này rất phù hợp với những điều kiện kia. Đã như vậy, cứ bắt hắn lại rồi thẩm vấn là xong. U Minh Hải yêu thẳng thắn quyết định, thời gian của nhiệm vụ còn rất dài, cho dù có bắt nhầm cũng có thể tìm kiếm lại. Hiển nhiên là suy nghĩ của đông thần cũng giống với hắn, gã nói, giao nam nhân kia cho ngươi, còn ta sẽ đối phó với Ngạo Mạn Điểu. Nói xong, một người một thú bắt đầu phân công hợp tác rồi. U Minh Hải yêu lập tức cuốn lấy Lăng Tiêu, để đông thần có thời gian đi qua bắt Du Tiểu Mặc. Lăng Tiêu liếc nhìn về phía kia, đồng tử màu đen nhanh chóng dâng lên sát ý lạnh thấu xương, ánh mắt màu đen kia như lóe lên ánh sáng lạnh như băng, nhìn chằm chằm về phía đông thần đang tranh thủ lúc y sơ hở để đi bắt Du Tiểu Mặc. Đông thần bị đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác lạnh thấu xương, loại cảm giác này thoáng chốc đã làm nặng gã trở nên âm u, chỉ là một kẻ ở vị diện trung cấp mà cũng muốn giết ta sao, nằm mơ. Có phải nằm mơ hay không, cũng chỉ có thử mới biết được. Lăng Tiêu búng ngón tay, trên ngón tay vốn không có gì của y bỗng xuất hiện ngọn lửa màu tím mà Du Tiểu Mặc đã gặp lúc trước. Tuy ngọn lửa rất nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh không gì sánh kịp, nhiệt độ hừng hực như thể muốn thiêu hủy mọi vật xung quanh. Du Tiểu Mặc ngồi trên lưng Ngạo Mạn Điểu, lúc này hắn kinh ngạc khi phát hiện ra, nhiệt độ của ngọn lửa tím kia còn cao hơn những lần trước hắn nhìn thấy nhiều lắm, dù đã ngồi ở khoảng cách xa thế này, nhưng hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rát phả ra từ ngọn lửa. Cũng tại thời điểm ngọn lửa tím xuất hiện, sắc mặt đông thần bỗng nhiên đại biến. Gã nhanh chóng ngừng lại, trực tiếp lui về bên cạnh U Minh Hải yêu, âm thanh phát ra từ miệng gã vừa khiếp sợ vừa rung động, đây là kỳ lân thần hỏa. Sắc mặt U Minh Hải yêu cũng khó coi tới dị thường. Kỳ lân thần hỏa là ngọn lửa bản mệnh của đế vương thú kỳ lân, nhiệt độ của ngọn lửa này vô cùng hưng thịnh, thậm chí còn có thể thiêu đốt hết thảy vạn vật trên thế gian này, là một tuyệt chiêu công kích bẩm sinh của kỳ lân, màu sắc của nó chính là màu tím. Tuy U Minh Hải yêu là đế vương thú, nhưng nếu so sánh với kỳ lân thì không chỉ kém một bậc. Tuy rằng đế vương thú đứng trên đỉnh kim tự tháp nhưng cũng có phân chia cấp bậc, mà kỳ lân chính là vương giả trên trong các loại đế vương thú, huyết mạch còn hơn cả U Minh Hải yêu, dù bản thân hắn có nhìn thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngươi là ai, tại sao lại có kỳ lân thần hỏa? Sắc mặt U Minh Hải yêu đã âm u đến đáng sợ, bảo sao lúc trước hắn cứ cảm thấy người nam nhân này có gì đó rất kỳ lạ, không ngờ kẻ này còn mang theo kỳ lân thần hỏa. Không phải là U Minh Hải yêu không nghĩ tới khả năng Lăng Tiêu có khế ước với kỳ lân, nhưng gã không hề cảm giác được khí tức của kỳ lân quanh đây, càng không giải đáp được thì càng hoài nghi, mà bất an trong lòng gã cũng tăng dần. Ta là ai? Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn hai kẻ đằng kia như đang nhìn người đã chết. Bây giờ mới hỏi đến vấn đề này, các ngươi không thấy đã quá muộn rồi sao? Dám động đến người của ta cũng nên có ý thức về cái chết đi. Còn chưa nói dứt lời, y đã ra tay. Kỳ lân thần hỏa trong tay y hóa thành hai con kỳ lân màu tím, kỳ lân gầm lên một tiếng, mang theo uy áp của đế vương, điên cuồng lao về phía hai kẻ kia. Nếu như bị thần hỏa này dính nào, dù không chết thì cũng mất luôn nửa cái mạng. cả Đông Thần và U Minh Hải Yêu đều không dám khinh thường. Du Tiểu Mặc nhìn hình ảnh Lăng Tiêu một mình đối phó với hai kẻ lạ mặt, đưa tay chống cằm, làm ra vẻ đang suy nghĩ, hắn không ngốc, rất nhanh đã liên tưởng ra ý tứ trong cuộc đối thoại của bọn họ. Xà Cầu âm thầm đánh giá Du Tiểu Mặc, dù sao thì đã có quá nhiều tin tức lộ ra trong cuộc đối thoại kia rồi. Tuy đôi khi Du Tiểu Mặc biểu hiện ra vẻ rất ngốc, nhưng khi cần thì hắn rất lanh trí. Kỳ Lân Thần Hỏa là ngọn lửa bản mệnh của Kỳ Lân, Lăng Tiêu đã có được Kỳ Lân Thần Hỏa, chỉ có hai loại khả năng phù hợp. Một là y đã có khế ước thú bản mệnh, cũng là Kỳ Lân, còn hai, đương nhiên là bản thân y chính là Kỳ Lân. Từ trước tới nay Du Tiểu Mặc chưa từng thấy bên cạnh Lăng Tiêu xuất hiện bóng dáng của con Kỳ Lân nào, mà loại chuyện thế này cũng chẳng có gì để giấu giếm, nếu như Lăng Tiêu thật sự có khế ước với Kỳ Lân, thì hắn đã gặp được từ sớm rồi, cho nên. Đáp án là cái nào hả, quá rõ ràng rồi. Xà Cầu, có phải ngươi đã biết từ trước rồi đúng không? Xà Cầu đang bận rộn quan sát Du Tiểu Mặc đột nhiên nghe được câu hỏi này, trong nháy mắt nét mặt trở nên hơi mất tự nhiên. Chỉ là hành động Du Tiểu Mặc đã tỏ rõ hắn không cần tới đáp án của nó, hắn lại tự nói thêm, bảo sao lúc trước không lại không cho ta ăn yêu yêu quả của ảnh, chỉ có yêu thú mới nếm được hương vị của yêu yêu quả đúng không, vậy mà giấu ta lâu như vậy, có phải nếu ta không phát hiện thì vĩnh viên cũng không nói cho ta đúng không? Xà Cầu không biết nên nói gì cho phải, bởi vì Du Tiểu Mặc đã nói hoàn toàn chính xác rồi. Ta vẫn cho rằng Lăng Tiêu là con người, ai mà ngờ được ảnh dĩ nhiên là... Sự thật này quá rung động, trong đầu Du Tiểu Mặc lập tức hiện lên hai chữ nhân thú, kèm theo đó còn có cả một tia chớp thật vang đội, đánh cho hắn trong cháy ngoài mềm luôn. Người ân ái với hắn hàng đêm, lại là một con Kỳ Lân. Người mỗi đêm đè trên người hắn, lại là một con Kỳ Lân. Du Tiểu Mặc lập tức ỉu xìu, hắn lại tiếp tục ý thức được một sự thật, đời này hắn không thể nào đè nổi Lăng Tiêu rồi, cứ tưởng tượng tới cái hình ảnh hắn hì hụi đi đè một con Kỳ Lân, Du Tiểu Mặc lập tức hết hồn. Thực ra, không phải đại nhân cố ý muốn giấu ngươi đâu. Xà Cầu thận trọng nói một câu. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Ta biết ảnh cố ý mà. Xà Cầu, với cái tính cách hơi xấu xa của Lăng Tiêu đại nhân, nói không chừng thì sự thật chính là vậy. Khi bọn họ đang nói chuyện phiến, bên phía Lăng Tiêu đã đánh đấm tưng bừng, chỉ là vì cả Đông Thần và U Minh Hải Yêu đều kiêng kỵ Kỳ Lân Thần Hỏa cho nên đã bị Lăng Tiêu kiềm chế rồi, cả hai bị đánh cho vô cùng chật vật. Đáng lẽ trong tình huống này phải bỏ chạy từ lâu, nhưng mục tiêu của nhiệm vụ đang ở trước mặt, nếu bỏ qua cơ hội lần này, lần sau sẽ không dễ dàng đến thế rồi. Chỉ là nếu tiếp tục đánh thêm thì bọn chúng cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình thế, hơn nữa động tĩnh lại lớn như vậy, nói không chừng đã khiến cho những cường giả khác chú ý, có lẽ không lâu nữa có cường giả đuổi tới đây. Đông Thần, lui lại. U Minh Hải Yêu quyết định nhanh chóng, tuy đây là một cơ hội khó được nhưng trước mắt thì bọn chúng còn chẳng có lấy nổi một phần thắng, nếu mang mệnh chôn vùi ở chỗ này còn không bằng rút đi, lần sau lại tìm cơ hội. Đông Thần cắn răng, đành vậy. Gã lập tức thúc giục sức mạnh trong cơ thể, linh khí chung quanh cũng bị bạo động, uy thế cường đại ùn ùn kéo đến ngưng tụ trên đầu gã, chỉ trong giây lát đã hình thành một đám khói đen nồng đậm đến mức làm người ta phát run, dù đứng ở rất xa cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bức này. Ở trong luồng khói đen ấy, là một thanh kiếm đen dài dần dần được ngưng tụ thành hình, còn tất cả khói đen đã tràn vào bên trong hắc kiếm. Thán tức kiếm, đi. Dưới sự khống chế của Đông Thần, hắc kiếm phát ra âm thanh vù vù, run rẩy hóa thành một tia chớp nhanh chóng lao về phía Lăng Tiêu, bén nhọn tới mức xé đôi không khí, tới không gian chung quanh cũng xuất hiện cảm giác như bị làm cho vặn vẹo. Sau khi làm xong hết thảy, Đông Thần và U Minh Hải Yêu nhanh chóng đào tàu. Chương 324, Thân Thế. Lăng Tiêu định đuổi theo, nhưng thán tức kiếm của Đông Thần đã thành công trong việc cản trở bước chân y. Bản lãnh chạy trốn của hai kẻ kia cũng không yếu, lợi dụng thán tức kiếm để chặn Lăng Tiêu lại, đợi đến khi y giải quyết xong thán tức kiếm, cả hai tên đã chạy mất dạng rồi. Có điều, ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên lạnh lùng, đầu ngón tay bắn về bóng lưng hai kẻ kia một ngọn lửa tím. Ngọn lửa lao đi vội vã, mang theo một áp lực đáng sợ và sức mạnh như muốn hủy thiên diệt địa, hai kẻ đang bỏ chạy nhanh chóng phát hiện. Sắc mặt U Minh Hải Yêu thay đổi, ngọn lửa này còn có lực uy hiếp đáng sợ hơn lúc trước, cũng may mà với thực lực của hắn thì có muốn tiếp cũng không có, nhưng Đông Thần thì không may mắn được như vậy rồi. Lúc trước gã triệu hồi thán tức kiếm đã dùng hết không ít linh lực, Kỳ Lân Thần Hỏa lập tức leo lên cánh tay gã, Đông Thần kêu một tiếng thảm thiết. U Minh Hải Yêu nhanh chóng vọt tới bên cạnh gã, thẳng tay chém đứt cánh tay của Đông Thần, sau đó lôi gã bỏ chạy tốc độ rất nhanh, còn cánh tay bị đứt đã nằm lại trong rừng rậm. Lăng Tiêu nhìn phương hướng hai tên kia chạy trốn, hừ lạnh một tiếng. Chạy nhanh quá ha, Nói xong câu nó, y đột nhiên nhìn qua hướng khác, chỉ một giây sau, Lăng Tiêu đã trở lại bên người Du Tiểu Mặc, ôm lấy hắn rồi nói, đi. Ngạo Mạn Điểu đã hóa thành hình người, cùng với xà cầu, nhanh chóng đuổi theo Lăng Tiêu rời khỏi hiện trường. Cảm giác của họ không yếu, ở hướng học viện đạo tâm đang có hai người thực lực rất mạnh bay về phía này, không bao lâu nữa sẽ đến nơi. Lại một phút nữa trôi qua, trong không khí vang lên từng đợt âm thanh xé gió, không bao lâu sau, hai bóng dáng mơ hồ đã xuất hiện trên không trung của sườn núi Bất Chu, theo thứ tự là một lão giả áo vàng và một lão giả áo đen, Du Tiểu Mặc không hề quen thuộc khuôn mặt nào trong hai người này. Bởi vì mới xảy ra chiến đấu không bao lâu cho nên ở hiện trường để lại rất nhiều dấu vết đánh nhau. Lão giả áo vàng nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, mở mắt ra rồi nói, đại trưởng lão, người đã đi hết. Lão giả áo đen gật đầu hờ hững, nhìn sườn núi Bất Chu phía dưới đã bị phá hư thành trăm ngàn lỗ thủng, sắc mặt có vẻ rất nghiêm nghị, ông vuốt râu nói, lực phá loại thế này, xem ra không phải là cường giả thông thường rồi. Lão giả áo vàng nói, hình như con Ngạo Mạn Điểu kia cũng tham dự vào cuộc chiến này. Hiện trường có khí tức của Ngạo Mạn Điểu lưu lại, chỉ là hắn không tham gia chiến đấu cho nên khí tức rất nhạt, nếu như có thể tìm được hắn cũng sẽ biết được những ai có mặt. Cường giả trên đại lục Long Tường không nhiều lắm, mà hai người đã biết hơn phân nửa, chỉ là khí tức lưu lại ở hiện trường thì không có ai là họ quen biết, có lẽ là người từ ngoài đến, hoặc chính là mấy lão già lánh đời không xuất hiện. Thí luyện đấu vẫn đang tiến hành, xem ra phải bỏ giờ thôi. Lão giả áo đen than nhẹ một tiếng, nếu chưa biết được lai lịch của những kẻ tham gia trận chiến này, thì học viện không thể để các học sinh tự dấn thân vào trong nguy hiểm được cho nên đành phải bỏ giờ thôi. Nói xong, hai người nhanh chóng bay đi, chỉ chốc lát đã biến mất ở phía chân trời. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc cùng hai con yêu thú đã tới một nơi cách sườn núi Bất Chu rất xa, mãi cho tới khi không còn thấy bóng dáng của sườn núi kia nữa tốc độ mới chậm lại. Lăng Tiêu quay lại nói với Ngạo Mạn Điểu, người quay về sườn núi Bất Chu, tìm cơ hội lấy cây linh thảo cấp 9 kia tới. Ngạo Mạn Điểu không hề do dự, sau khi đáp ứng lập tức xuất phát. Hắn đã từng thấy thực lực của Lăng Tiêu, đây là người mà hắn tuyệt đối không dám đùa giỡn. Du Tiểu Mặc vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, thả em xuống, Lăng Tiêu cúi đầu thấy Du Tiểu Mặc đang nhìn mình chằm chằm, ho nhẹ một tiếng, lập tức thả hắn xuống. Đợi Ngạo Mạn Điểu mang linh thảo về, chúng ta cũng trở về đi, chuyện ở sườn núi Bất Chu đã bị mấy lão già kia biết, có lẽ thí luyện đấu không thể tiến hành được nữa rồi. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, liếc mắt nhìn y, vừa cơ mà trước hết có phải anh cần nói với em một vài chuyện gì đó không? Lăng Tiêu chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, em muốn ta nói gì? Du Tiểu Mặc mỉm cười, anh giấu giếm cái gì thì nói cái đó. Lăng Tiêu ngẫm nghĩ, thế thì nhiều lắm. Khuôn mặt tươi cười của Du Tiểu Mặc lập tức bị răng đầy tơ nhện, tên này lại còn dám che giấu nhiều thứ như vậy, lập tức gào lên khó chịu, nói xem nhiều là bao nhiêu. Được rồi, Lăng Tiêu bất đắc dĩ buông tay. Là em bảo ta nói đó, thực ra thì có một lần, lúc chúng ta ân ái đó mà ta cố ý không lấy hết ẩy tinh khí bên trong em, cố ý để lại ở trong cơ thể em. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ rực tức giận đá y một cái. Sao anh có thể vô sỉ như vậy? Lại dám để tinh phi, ai bảo anh nói mấy chuyện này, anh đàng hoàng nói thẳng thắn cái chuyện về Kỳ Lân đi. Ai mà biết y lại nói mấy cái chuyện làm người ta lúng túng muốn chết thế này chứ, Du Tiểu Mặc dứt khoát đi chẳng vào vấn đề. Xà cầu đứng bên cạnh cố gắng biến mình thành vô hình, cho dù Lăng Tiêu đại nhân đối lý, nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn như thể y mới là người thắng thế, không hổ là đại nhân. Lăng Tiêu cười nói, cái này có gì để nói đâu, không phải như em nghĩ. Người kia nói ngọn lửa màu tím của anh là Kỳ Lân thần hỏa, thế ngọn lửa màu đỏ thì sao hả, em đã tận mắt thấy anh không chỉ có một loại lửa nhé. Du Tiểu Mặc vểnh mũi lên trời, hừ một tiếng rất khí phách, đừng tưởng rằng hắn không biết. Từ khi nào em lại trở nên thông minh như vậy rồi hả? Lăng Tiêu kinh ngạc, em vốn thông minh mà, anh đừng có lái qua chuyện khác. Còn lâu Du Tiểu Mặc mới vào bẫy lần nữa nhé, lần này hắn nhất định phải ép y nói hết tất cả sự thật ra. Lăng Tiêu giải thích ngọn lửa màu đỏ là ngọn lửa bản mệnh của viễn cổ yêu hoàng, tuy uy lực không bằng Kỳ Lân thần hỏa, nhưng có thể đứng hạng 3 trên bảng xếp hạng thần hỏa rồi. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, viễn cổ yêu hoàng mà anh nói là chỉ Phượng Hoàng hả? Lăng Tiêu nói, cũng có thể nói như vậy. Du Tiểu Mặc dùng vẻ mặt cổ quái nhìn y, anh đã có được Kỳ Lân thần hỏa, lại còn có là ngọn lửa bản mệnh của yêu hoàng, đừng bảo anh là tạp sao nha. Cứ tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ phản bác, ai ngờ y lại thở dài mất mát. Em nói không sai, phụ thân của ta chính là Kỳ Lân, còn mẫu thân của ta là viễn cổ yêu hoàng, hai người họ kết hợp mới sinh ra ta, cho nên ta mới có thể kế thừa cả ngọn lửa bản mệnh của Kỳ Lân và yêu hoàng. Thế thì cũng không tệ nha. Du Tiểu Mặc không biết tại sao y lại mất mát, nhưng có thể kế thừa bản lãnh của cả hai chủng tộc mạnh mẽ đến thế, nếu so với những người khác, thì hẳn là lợi hại hơn rất nhiều đúng không, ít nhất là hắn nghĩ như vậy. Lăng Tiêu khẽ thở dài, không đơn giản như em nghĩ đâu. Du Tiểu Mặc nói, vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Lăng Tiêu giải thích quan hệ giữa Kỳ Lân và Viễn Cổ Yêu Hoàng không tốt, hơn nữa những chủng tộc cao siêu thế này, bọn họ thường chú trọng đến huyết mạch tinh khiết hơn, cho nên việc phụ mẫu ta kết hợp khiến cho cả hai tộc đều bất mãn. Trước đây tuy quan hệ giữa hai tộc không thân mật cho lắm, nhưng cũng không đến mức đối địch, chỉ là từ sau khi chuyện phụ mẫu ta bị lộ ra ánh sáng, quan hệ giữa hai tộc đã trở nên triệt để tồi tệ rồi. Du Tiểu Mặc cảm thấy có lẽ hắn đã đoán được sự việc phía sau rồi, cũng có chút không đành lòng vạch trần vết thương đã thành sẹo của y, nhưng hắn vẫn không nén nổi tò mò, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Ư, Lăng Tiêu bi thương nhớ lại, Kỳ Lân tộc khăng khăng là do mẫu thân quyến rũ phụ thân của ta, Yêu Hoàng tộc thì lại khẳng định là do phụ thân ta dụ dỗ mẫu thân ta, trách nhiệm cứ bị đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cả phụ thân và mẫu thân của ta đều bị hai tộc nhốt lại, đại khái là như thế đó. Vậy còn anh? Du Tiểu Mặc nghe mà thấy cầu huyết quá chừng, nhưng kết cục này không tốt đẻ chút nào, nếu như cả cha và mẹ của Lăng Tiêu đều bị nhốt lại thì Lăng Tiêu đã ra đời thế nào đây? Lăng Tiêu biết hắn đang nghĩ gì. Trước khi phụ mẫu ta bị nhốt lại, ta đã ra đời, người nuôi lớn ta là một vị thân tín của cha ta, cũng chính ông đã kể chuyện về cha mẹ cho ta biết, ông bảo ta phải trở nên mạnh mẽ để đi cứu họ, nhưng thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ để chống lại cả Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, cho nên ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành một sự tồn tại mà cả Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc đều phải kiêng kỵ. Nghe xong chuyện xưa của y, Du Tiểu Mặc cảm nhận được đủ cả ngũ vị. Sao hắn có thể ngờ được Lăng Tiêu khí thế hừng hực, không ai bì nổi này lại có thân thế bi thảm đến vậy, tuy cả cha và mẹ đều còn trên đời, nhưng cũng chẳng khác gì người đã mất. Vậy anh đừng đau lòng, một ngày nào đó anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mà, em sẽ giúp anh. Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, hắn không biết cách an ủi người ta thế nào nữa. Thật chứ? Lăng Tiêu dựa đầu vào cổ hắn, âm thanh cố kiềm nén khẽ vang lên. Thật mà, em sẽ cố gắng tu luyện, sau đó luyện ra linh đan cấp bậc cao hơn. Du Tiểu Mặc hơi bối rối, hắn không thích ứng được với một Lăng Tiêu thế này. Vậy em có thể đáp ứng một yêu cầu của ta được không? Yêu cầu gì? Ta muốn làm ở đây. Nhận thấy sự im lặng của hắn, Lăng Tiêu cũng trở nên im lặng hơn, y nói, chúng ta đã không làm những năm ngày rồi, hơn nữa lúc trước em cũng đồng ý rồi cơ mà. Đến chết mất, chuyện mắc cỡ như vậy, anh có thể đừng dùng cái giọng điệu đau buồn này để nói được không hả? Làm hắn chẳng biết nên từ chối thế nào cho phải, tuy đang dẫy dụa, nhưng lòng hắn lại mềm nhũn ra rồi. Du Tiểu Mặc không ngờ Lăng Tiêu lại đưa ra yêu cầu thế này, nơi đây là chốn núi non hoang vu, bốn phía đều có yêu thú, nhỡ đâu đang làm được một nửa thì một con yêu thú đột nhiên xuất hiện, chỉ nghĩ thôi mà hắn đã thấy mất mặt muốn chết rồi. Thế nhưng mà Lăng Tiêu cũng không nói sai, lúc trước vì chạy thua nên hắn thực sự đã đồng ý rồi, hơn nữa điều kiện và hiện trường cũng rất phù hợp, bởi vì điều hắn đồng ý lúc ấy chính là dã chiến. Cơ mà, Xà Cầu đang ở đây, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi của Du Tiểu Mặc vang lên. Xà Cầu đã bị ta đưa vào không gian rồi. Lăng Tiêu nói, vừa thiên thời vừa địa lợi, lại còn nhân hòa nữa chứ, hình như muốn từ chối cũng chẳng được nữa rồi. Trong không gian, Xà Cầu đứng trên đồng cỏ bạt ngàn im lặng nâng chán. Chủ nhân à chủ nhân, xem ra đời này ngươi nhất định sẽ bị Lăng Tiêu đại nhân ăn sạch sành xanh rồi, với loại tính cách như của Lăng Tiêu đại nhân, làm sao có thể có nét mặt bi thương thế kia được, ngươi không thấy khóe miệng y cứ cong lên mãi sao. Chương 325, thực hiện lời hứa. Được được rồi, lúc Du Tiểu Mặc lắp bắp nói xong câu này, Lăng Tiêu đã ôm hắn tới một gốc đại thụ cao lớn, rồi bảo hắn dựa lưng vào thân cây. Chán hai người kề sát nhau, hơi thở phả ra nóng bỏng tới dị thường, khuôn mặt Du Tiểu Mặc nóng tới nỗi hai gò má đều ửng hồng. Một chân Lăng Tiêu chen vào giữa hai chân hắn, nhiệt độ cơ thể nóng hổi tới mức truyền qua lớp vải, giọng nói hơi khàn khàn lại vang lên. Em chắc chắn chứ? Du Tiểu Mặc cúi đầu thẹn quá hóa giận gào tao, lạnh lắm, muốn làm thì làm đi. Mấy chuyện thế này còn dám hỏi hắn có chắc hay không, cũng chẳng biết là ai ép nữa. Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng. Ta sợ em vì thương hại ta nên mới đồng ý đấy chứ. Cái này gọi là được đằng chân lân đằng đầu nè. Đáng tiếc là Du Tiểu Mặc hoàn toàn không hề ý thức được là mình đang bị Lăng Tiêu đùa bỡn xoay vòng vòng. Xà Cầu biết rõ, nhưng nó không có cơ hội nói, mà nếu có chắc Xà Cầu cũng không hé nửa lời. Bình thường tiếng cười của y nghe như vô tâm, nhưng lúc này đã không giống ngày xưa nữa rồi. Trong đầu Du Tiểu Mặc đã tự ám thị, cho nên hắn nghĩ Lăng Tiêu đang cười khổ. Du Tiểu Mặc mắng, ai thèm thương hại anh, nếu luận về thân thế anh có bi thảm hơn em không hả? Phụ mẫu anh còn sống, phụ mẫu em thì chết hết, thân thế hắn nói chính là ở khiếp này, cũng là những gì Giang Lưu kể cho hắn nghe lúc đầu. Nếu cứ nói tiếp về đề tài này, có thể sẽ lạc đề mất. Bầu không khí y vất vả lắm mới tạo nên cũng sẽ biến mất theo rồi. Lăng Tiêu vội vàng nắm lại quỹ đạo, y nâng cằm Du Tiểu Mặc, hôn lên đôi môi còn đang muốn nói chuyện kia, cảm giác mềm mại, hương vị mê người, đã 5 ngày y không được hưởng rồi. Tay kia đồng thời dao động trên người hắn, nhờ sự rèn luyện của núi trọng lực, thân thể mảnh khảnh của thiếu niên đã mềm dẻo hơn trước rất nhiều, làn da cũng vô cùng co giãn, rất dẻo dai, làm cho y vừa chạm đã yêu thích tới nỗi không muốn buông tay. Du Tiểu Mặc hé môi, yếu thế nhận lấy nụ hôn hơi thô bạo kia của Lăng Tiêu. Có lẽ đây là lần đầu tơ làm ở dã ngoại, trong hoàn cảnh tùy thời cũng có người hoặc yêu thú tới, tâm trạng của hắn kích động hơn bất cứ lúc nào, cơ thể cũng hơi run rẩy, thậm chí cả khi đai lưng bị giật ra lộ áo lót bên trong, hắn cũng không phát hiện. Lăng Tiêu vội vã muốn lột luôn lớp áo lót kia, vừa chạm tay vào đã cảm thận được một mảnh da thịt trơn mềm, xúc cảm quen thuộc khiến y phát ra một tiếng than nhẹ thoải mái. Cơ thể Du Tiểu Mặc cũng khẽ run lên, rất nhanh, phía dưới đã từ từ dựng lên một cái lều vải. Lăng Tiêu đã nhận ra, nụ cười trên mặt càng say mê, làm Du Tiểu Mặc nhìn mà xấu hổ tới mức tim đập thình thịch, hắn đột nhiên đưa tay tháo mặt nạ của Lăng Tiêu xuống, khuôn mặt tuấn mỹ độc nhất vô nhị kia lập tức lộ ra, dưới ánh nắng phản chiếu tỏa ra một mảnh hào quang như muốn đầu độc tâm ý người ta. Du Tiểu Mặc bứt rứt cọ vào cái chân đang chen giữa bai bắp đùi hắn, sự loạn lớn mật ấy cũng làm cho Lăng Tiêu có phản ứng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhanh chóng kéo áo ngoài của mình tiện tay quăng ra một chỗ nào đó, cúi người tiếp tục cắn đôi môi hắn. Du Tiểu Mặc bị cắn đau nhói, nhưng hắn không lùi bước, còn cắn ngược lại một cái, làm ánh mắt Lăng Tiêu nhiễm đầy một màu vui vẻ, đương nhiên còn có cả dục vọng nồng nặc. Mãi cho tới khi Du Tiểu Mặc không thở nổi, Lăng Tiêu mới buông đôi môi hắn ra, nhẹ nhàng thè lưỡi liếm vài cái. Một tay ôm eo hắn kéo lại gần sát mình, còn tay kia thì lập tức cởi bỏ lớp áo lót cuối cùng, cơ thể trắng nõn lập tức lọt vào tầm mắt, kể cả hai điểm trước ngực đang dụ hoặc y cúi xuống ngậm chúng vào miệng. A. Du Tiểu Mặc không nén nổi tiếng rên rỉ, hai tay ôm đầu Lăng Tiêu thật chặt, cảm giác quá kích thích làm hắn dù muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào. Lăng Tiêu đè hắn sát vào thân cây, cánh tay khác cũng không buông tha Du Tiểu Mặc, liên tiếp xoa nắn vật bên dưới, kích thích từ hai phía làm hai chân Du Tiểu Mặc mềm nhũn, cảm giác này còn dữ dội hơn lúc trước nhiều lắm. Một lúc lâu sau, Lăng Tiêu tựa vào người Du Tiểu Mặc thở dốc, hai người ôm nhau thật chặt hưởng thụ dư âm sau cao trào. Lăng Tiêu nhẹ nhàng buông hai chân hắn xuống, sau đó đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của Du Tiểu Mặc, giọng nói vẫn khàn khàn như trước, thậm chí dục vọng trong mắt còn chưa tán đi. Sao nào? Du Tiểu Mặc đặt sức nặng toàn thân trên người y, hai chân vẫn không ngừng run rẩy, hắn nói, lần sau tuyệt đối không dã chiến nữa. Bởi vì tựa lưng vào thân cây, cho nên toàn bộ phần lưng hắn đang nóng rát đến khó chịu, cả phía dưới cũng thế ướt đẫm, cách này quá kịch liệt, quả sao Lăng Tiêu lại chịu cực với hắn, hắn chịu không thấy, phương thức ân ái kịch liệt tới vậy, nếm thử một lần là đủ rồi. Vậy thì đáng tiếc ghê. Lăng Tiêu xoa đầu hắn. Du Tiểu Mặc đẩy tay y ra. Không hề đáng tiếc, Lăng Tiêu cười nói, không phải em cũng hưởng thụ sao, hơn nữa còn chủ động hơn lúc trước rất nhiều. Hai gò má Du Tiểu Mặc còn chưa hết đỏ. Vừa bị y nói như vậy thì càng đỏ tợn, lắp bắp nói, anh lại nói bậy bạ gì đó, em nào có. Lăng Tiêu nhặt đám đồ và mặt nạ bị y quăng đi khi nãy. Vào không gian, tắm rửa rồi trở ra. Da mặt Du Tiểu Mặc cũng không dày tới mức dám dùng bộ dạng chật vật thế này để xuất hiện trước mặt người ngoài, vui vẻ dẫn Lăng Tiêu vào không gian của hắn. Chờ tới lúc hai người đi ra, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của lúc trước nữa rồi. Chương 326, hủy bỏ thí luyện đấu. Liệu chúng ta thay quần áo khác rồi có bị phát hiện không? Du Tiểu Mặc hơi lo lắng, sau khi ra khỏi không gian hắn mới nghĩ đến vấn đề này. Dù sao hai người họ cũng được coi là tới thâm sơn rèn luyện mà ai lại có thời gian rảnh rỗi để thay đồ chứ, đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối. Em nghĩ nhiều quá, Lăng Tiêu nói. Đến lúc ấy, làm gì còn ai có tâm trí mà để ý ngươi mặc quần áo khác chứ, mà dù có phát hiện ra cũng chẳng để trong lòng. Du Tiểu Mặc nhếch miệng, hắn chỉ cẩn thận thôi mà. Đúng lúc này, Ngạo Mạn Điểu đã trở về, ngoại trừ cây linh thảo cấp 9 kia, hắn còn mang theo cả cây linh thảo cấp 10 mà mình bảo vệ, nếu đã muốn quy hàng, đương nhiên là phải có thành ý rồi. Du Tiểu Mặc không chút khách sáo bỏ hết hai gốc linh thảo vào túi, hắn cũng không biết cây linh thảo cấp 10 kia chính là cây linh thảo mà Khâu Nhiễm luôn mơ ước, gã đang chuẩn bị luyện một loại linh đan cấp 10, nguyên liệu duy nhất còn thiếu chính là cây linh thảo trong túi hắn. Nhưng vì thực lực của Ngạo Mạn Điểu cho nên Khâu Nhiễm không thể giành được, dù mấy lần tìm người đến cướp nhưng đều thất bại tan tác.

Càng ngày càng nhiều khí thể tràn ra khỏi tinh thể màu trắng, nhanh chóng bị tinh hạch màu xanh lục hấp thu, đợi tới lúc màu sắc bên ngoài đậm tới tận cùng, tinh hạch đột nhiên phân giải, thời điểm nó hợp thành một lần nữa, màu sắc đã biến thành màu xanh lam nhạt. Cứ như vậy, Du Tiểu Mặc phát hiện hắn đã trở thành đan sư cấp 7 trung phẩm rồi. Bởi vì trụ cột của hắn được củng cố rất tốt cho nên việc lên cấp trôi chảy như nước. Không chỉ có thể, hắn còn phát hiện sức mạnh linh hồn của hắn đang dần dần lên tới cấp 7 thượng phẩm, tuy tốc độ không nhanh, nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mãi cho tới khi một tiếng ồn như sấm vang lên bên tai, như thể có gì đó nổ tung, Du Tiểu Mặc bỗng nhiên bị kéo ra khỏi trạng thái tu luyện. Mở mắt hắn phát hiện không chỉ có một mình bị kéo ra, đợi tới lúc hắn thấy phó viện trưởng Diêm Pháp đang đứng chính giữa thạch thất mới phát hiện ra một canh giờ đã trôi qua như vậy đó. Hắn cũng phát hiện sóng linh lực của những người khác cũng có chút khác biệt so với trước khi đến. Tuy thực lực của bản thân đã mạnh không thể nào lên cấp trong vòng một canh giờ, nhưng cũng gọi là có thu hoạch, khí tức của mỗi người đều cô đọng hơn lúc trước, thậm chí trên mặt vài người còn hiện ra ý cười rõ ràng. Sau đó, Diêm Pháp đưa tất cả mọi người ra ngoài. Đợi tới khi tách ra, Du Tiểu Mặc mới dám hỏi Lăng Tiêu. Cảm giác thế nào? Lăng Tiêu trầm ngâm một chút. Thời gian quá ngắn, hiệu quả không lớn, nhưng không bao lâu nữa, học viện đạo tâm sẽ phải phong bế gian thạch thất kia hoàn toàn, nếu như họ không muốn linh mạch dưới mặt đất bị hủy. Thực ra linh mạch chi mẫu cũng được gọi là nguyên tố chi tâm, thuộc tính mộc, loại vật này tiêu hao chút nào sẽ mất đi chút nào, học viện đạo tâm đã sử dụng nhiều năm như vậy, tâm của nguyên tố cũng bắt đầu mệt mỏi. Nếu không tu dưỡng cho nó, toàn bộ linh mạch dưới mặt đất sẽ bị hủy. Chỉ là dù có muốn tu sửa nguyên tố chi tâm thì cũng cần một khoảng thời gian thật dài, trừ khi tìm được một nguyên tố chi tâm khác. Đây cũng là phương pháp cứu vớt linh mạch dưới mặt đất đang dần khô kiệt mà Du Tiểu Mặc cứ dò hỏi mãi. Có điều nguyên tố chi tâm là một thứ cực kỳ hiếm có, không phải cứ muốn làm tìm được, nếu như đại lục long thường có chắc cũng sớm bị người khác chiếm lĩnh rồi. Chương 330, truyền thừa công pháp. Hôm sau, Du Tiểu Mặc tới gặp lão đầu một mình. Hắn cứ tưởng là phải qua nửa tháng nữa lão đầu mới trở về, không ngờ lần này lại về sớm đến thế, có điều hắn cũng đoán được nguyên nhân. Học viện đạo tâm đã xảy ra chuyện lớn như vậy, với tư cách là một trong 8 vị bề trên của học viện, đương nhiên trong việc này cũng có phần của lão đầu rồi, chắc chắn không thể lười biếng được nữa. Linh Thảo Viên, Du Tiểu Mặc tìm được lão đầu trong phòng luyện đan, mấy tháng không gặp hắn nhất thời vui mừng quá trớn, lập tức chạy tới vỗ vai lão đầu. Sư phụ con tới rồi nè. Đoàn Kỳ Thiên chậm rãi quay đầu lại, nét mặt hoàn toàn có thể dùng 3 chữ rất u ám để hình dung. Du Tiểu Mặc sợ tới mức lập tức rụt móng vuốt lại, cười khan mấy tiếng, hắn đã quên bánh lão đầu có 2 nhân cách, hôm nay dậy sớm như thế, cộng thêm cái nét mặt âm u này, căn bản chính là nhân cách thứ 2 mà, mới nãy hắn còn dám vỗ vai lão đầu nữa chứ. Sư phụ, lão đầu hừ lạnh một tiếng, mặt mũi viết lên 2 chữ không vui to tướng. Mấy tháng không gặp, ngươi đã ăn được gan hùm mật gấu rồi đấy. Ngoại trừ cười gượng, Du Tiểu Mặc cũng chỉ biết cười khan. Nào có lá gan đệ tử nhỏ lắm, có ăn thêm nhiều gan hùm mật gấu nữa cũng chẳng có tác dụng. Lão đầu cả giận nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau qua phụ một tay. Du Tiểu Mặc luôn miệng đáp dạ, vội vàng theo sau, lúc này hắn không dám nhắc tới chuyện về thiên hồn kinh trước mặt nhân cách thứ 2 nữa, có trời mới biết người muốn dạy công pháp cho hắn là nhân cách nào. Bận rộn trong trong ngoài ngoài một hồi, 2 canh giờ đã trôi qua. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn trời, lau lau mồ hôi, lúc này hẳn là đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, hắn biết mà, gặp được nhân cách thứ 2 thì làm gì có chuyện tốt, chỉ toàn bị sai đi làm việc vặt thôi. Đúng lúc hắn lẩm bẩm, giọng nói của lão đầu đột nhiên vang lên từ hướng phòng luyện đan. Ngu xuẩn, ngươi còn ngây ra đến đi nào, không mau tới. Du Tiểu Mặc hấp tấp chạy tới, lão đầu lại lên cơn rồi, lúc này không thể chạm vào nghịch lân của ổng, nếu không sẽ bị đuổi thẳng cổ luôn ấy. Đến phòng luyện đan, lão đầu mà hắn đinh ninh đang luyện đan lại ngồi trong phòng trà uống trà, nói đến phòng trà này, Du Tiểu Mặc rất muốn bổ sung, nhân cách thứ 2 còn thích uống trà hơn cả nhân cách thứ nhất, rõ ràng nói uống trà có thể tu thân dưỡng tính, hắn cảm thấy tính tình lão đầu là kiểu càng uống càng kém hơn. Sư phụ, ngài gọi con có chuyện gì? Du Tiểu Mặc nói, lão đầu lập tức liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ. Không phải hôm qua đã nói cho tên ở chung với ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài không theo theo lỗ tai? Du Tiểu Mặc vui vẻ, tai cũng tự động loại bỏ những nội dung không lọt tai. Rốt cục thì lão đầu cũng muốn dạy thiên hồn kinh cho hắn rồi, không uổng công hắn cố nhẫn nhịn hơn 2 canh giờ. Du Tiểu Mặc kích động nói, sư phụ thế chừng nào chúng ta bắt đầu. Lão đầu hừ một tiếng, đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi mới nói, hơn nửa năm đã lên một cấp nữa, tốc độ cũng tạm được, bây giờ ngươi đang tu luyện công pháp gì? Du Tiểu Mặc sững sờ, nguy rồi, hắn cũng không thể nói mình đang tu luyện thiên hồn kinh chứ hả? Thấy hắn không nói lời nào, lão đầu nheo mắt lại, lộ ra vài tia tinh quang. Sao, không thể nói à? Du Tiểu Mặc vội vàng trả lời, không phải, con tu luyện một quyển công pháp tên là Dịch Kinh, nó là một quyển công pháp cao cấp hạ phẩm. Quyển công pháp này chính là quyển hắn lấy được ở thiên đường cảnh, mặc dù chưa tu luyện qua, nhưng hắn đã từng đọc rồi, nếu lão đầu mà còn dò hỏi tiếp, hắn cũng có thể đọc ra vài câu. Có điều, lão đầu không hỏi thêm, chỉ thờ ư hừ một tiếng, khinh khỉnh, công pháp cũng tạm được, nhưng với tư cách là đồ đệ của ta thì chưa đủ nhìn, nếu để cho người khác biết đồ đệ của ta chỉ có một bản công pháp hạ phẩm thì ta còn trường mặt đi đâu được nữa. Hai mắt Du Tiểu Mặc lóe sáng, hắn đợi mấy câu này mãi, mau mau truyền công pháp cho con đi nào. Lão đầu cũng không phụ kỳ vọng của hắn, nói chỗ ta có một bản công pháp tốt hơn, ngươi cầm lấy mà học tập, chỉ là không được để cho bất cứ kẻ nào biết, nhất là đại sư huynh Khâu Nhiễm của ngươi, hiểu chưa? Đã hiểu, Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu, đang gật được một nửa. Vì sao không được để đại sư huynh Khâu Nhiễm biết, chẳng phải Khâu Nhiễm cũng có học quyền thiên hồn kinh kia sao? Đương nhiên hắn không dám hỏi mấy câu này, nếu lão đầu hỏi sao hắn biết, hắn sẽ phải giải thích vất vả lắm. Lão đầu không phát hiện ra nghi vấn của hắn, chỉ lấy ra một khối ngọc giản, ném cho hắn rồi nói, nội dung của bản công pháp kia đều ở trong miếng ngọc giản này, ngươi tranh thủ xem đi, xem trong thì trực tiếp tiêu hủy. Du Tiểu Mặc cầm ngọc giản, có cảm giác nói không ra lời. Lão đầu nói dứt lời liền đi ra ngoài, bỏ hắn ở lại trong phòng trà. Du Tiểu Mặc đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọc giản, nửa canh giờ sau, ý thức của hắn mới thoát ra khỏi ngọc hàn, thở gấp một tiếng. Đây là một bản công pháp có tên là Phất Liễu U Điển. Cho dù không được truyền thiên hồn kinh, hắn cứ tưởng lão đầu sẽ cho hắn một quyển công pháp cao cấp trung phẩm hay hạ phẩm gì đó, không ngờ lại là một quyển công pháp đỉnh cấp hạ phẩm. Tuy hắn không phải là người của thế giới này, nhưng đã sinh sống ở đây vài năm, ít nhiều cũng biết được sự chân quý của công pháp đỉnh cấp. Đây là một loại bảo bối có thể đứng ngang hàng với nguyên tố chi tâm, vậy mà lão đầu lại có thể ném cho hắn theo cái kiểu hời hợt như vậy, Du Tiểu Mặc có chút cảm động. Dù không phải là thiên hồn kinh, nhưng cũng là một sự kinh hỉ cực kỳ to lớn. Bảo sao lão đầu lại nói không được để cho Khâu Nhiễm biết, nếu như Khâu Nhiễm biết sư phụ có một bản công pháp tốt hơn, nhưng không truyền cho gã, nhất định sẽ có suy nghĩ tiêu cực. Hắn không biết giữa sư phụ và Khâu Nhiễm đã có chuyện gì xảy ra, vậy mà làm cho hai thầy trò quay ra phòng bị nhau như vậy, nhưng hắn sẽ ủng hộ sư phụ. Nhìn thêm vài lần, đem công pháp trong ngọc giản ghi nhớ kỹ trong đầu, sau khi học không sót một chữ, Du Tiểu Mặc làm theo ý muốn của lão đầu tiêu hủy ngọc giản. Đợi tới lúc hắn rời khỏi phòng trà, lão đầu đang đứng trước một kệ sách đưa lưng về phía hắn, không biết là đang loay hoay làm gì, đợi hắn đi vào, mới nghe được giọng nói vang lên. Đã nhớ hết toàn bộ chưa? Đã nhớ toàn bộ, ngọc giản cũng tiêu hủy rồi ạ. Rất tốt, sau này ngươi cứ tu luyện theo bản công pháp kia, có gì không hiểu tự mình cân nhắc, đừng tới hỏi vi sư. Đáng lẽ phải nói là có gì không hiểu cứ tới hỏi ta chứ. Có vẻ lão đầu cũng biết lời nói của mình hơi kỳ cục, khụ một tiếng, vi sư cũng không tu luyện bản công pháp kia, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi cân nhắc. Tại sao sư phụ không tu luyện? Du Tiểu Mặc thận trọng hỏi. Về điểm này, lão đầu cũng không giấu giếm, chỉ là khuôn mặt già nua bỗng nhiều hơn một chút không được tự nhiên, làm Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, mặt trời mọc từ phía tây hả. Lão đầu bị hắn nhìn tới thẹn quá hóa giận, gào lớn, nhìn cái gì mà nhìn, quyền công pháp này là công pháp song tu, vi sư là một lão già, sao có thể tu luyện được. Du Tiểu Mặc, công pháp song tu, đừng tưởng rằng hắn mù chữ nhé, hắn rất rõ ràng bốn chữ này đại biểu cho cái gì đó. Hóa ra lão đầu nói không nên hỏi là có ý này, song tu, hắn không nhịn được mà tưởng tượng hình ảnh lão đầu tu luyện Phất Liễu U Điển, hai lão đầu. Úi trời đất ơi, quá là hãi hùng. Du Tiểu Mặc lắp bắp nói, sư phụ, nếu là công pháp song tu, sao ngài lại đưa cho con. Lão đầu vừa phiền muộn vừa xấu hổ liếc hắn một cái. Đừng tưởng rằng vi sư không biết gì, không phải ngươi với cái tên ở chung có loại quan hệ đó sao. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, tuy hắn không hề che giấu, nhưng bị người ta nói thẳng trước mặt, hắn vẫn rất xấu hổ, đặc biệt là người kia còn là sư phụ của hắn. Lão đầu nói với giọng điệu hòa hoãn, thực ra quyền Phật Liễu U Điển này không bắt buộc phải song tu, vẫn có thể đơn tu, chỉ là hiệu quả kém hơn song tu nhiều lắm, nếu như ngươi không muốn song tu thì cứ đơn tu đi, khụ, không có chuyện gì thì cút mau. Lão đầu phất tay đuổi người. Du Tiểu Mặc mang tâm trạng hoang mang rời khỏi Linh Thảo Viên, bị trưởng bối biết quan hệ giữa hắn và Lăng Tiêu, lại còn chủ động đưa công pháp song tu cho hắn, loại cảm giác này rất là vi diệu. Trong ấn tượng của hắn, trưởng bối không phản đối tình cảm nữa, hai nam nhân đã đáng mừng lắm rồi. Du Tiểu Mặc đứng lại, quay đầu nhìn về phía phòng luyện đan. Mặc dù song tu cũng hơi thẹn thùng, nhưng hắn thường xuyên làm với Lăng Tiêu, thì việc này cũng không có gì khó tiếp thu, hơn nữa bây giờ hắn rất vội vã muốn trở nên mạnh hơn, công pháp lão đầu đưa cho đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về đến phòng, Lăng Tiêu đã trở lại. Nhìn thấy hắn mang nét mặt khác thường, liền hỏi, làm sao thế? Du Tiểu Mặc nhăn nhó một hồi, mới do dự dự kể về chuyện công pháp song tu cho y biết, nói xong hắn cũng hơi hối hận, với vì biểu lộ của Lăng Tiêu rất bất thường. Du Tiểu Mặc cảm giác như thể mình đang nhìn thấy xung quanh Lăng Tiêu xuất hiện thiệt nhiều bong bóng màu hồng, nụ cười muốn bao tiêu tà ác thì có bấy nhiêu. Hắn vô thức run rẩy, sao cứ cảm giác mình đang tự đào hố chôn thân, chắc chắn sau này nếu Lăng Tiêu muốn kéo hắn lên giường sẽ viện cớ này rồi. Lăng Tiêu ôm eo hắn kéo vào trong phòng, nụ cười rực rỡ, Tiểu Mặc Mặc nào chúng ta vào bên trong, truyền nội dung công pháp cho ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu ha. Du Tiểu Mặc, chương 331, tu luyện. Mặc dù Phất Liễu U Điển là một quyển công pháp đỉnh cấp hạ phẩm, nhưng lời giới thiệu bên trong có nói, nếu như người tu luyện công pháp này tìm được một đối tác song tu có thực lực mạnh hơn bản thân rất nhiều, đặc biệt là tu luyện giả, vậy thì hiệu quả tu luyện sẽ như làm chơi ăn thật, hơn nữa còn hiệu quả còn có thể tương đương với công pháp đỉnh cấp trung phẩm. Bản công pháp hấp dẫn thế này, Du Tiểu Mặc chợt nghĩ, nếu như không phải sư phụ đã ở cái tuổi này, hoặc là nhìn trẻ trung hơn, nói không chừng Đoàn Kỳ Thiên sẽ thật sự bất chấp mặt mũi để tu luyện ấy chứ. Có điều quyền công pháp này thực sự được dành riêng cho Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Công pháp đã nói phải tìm một cường giả để song tu, tu vi chênh lệch càng lớn, đan sư càng được lời, mà đúng là thực lực của Lăng Tiêu cao hơn Du Tiểu Mặc rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên ý của song tu là cùng tăng tiến tu vi của đôi bên, cho nên Lăng Tiêu cũng sẽ có lợi, chỉ là thực lực của y đã quá mạnh, cho nên cái lợi ích ấy không được rõ ràng cho lắm. Trời vừa chuyển tối, Du Tiểu Mặc đã bị Lăng Tiêu kéo lên giường. Bởi vì hắn chuẩn bị tu luyện Phất Liễu U Điển, cho nên đành phải bỏ Thiên Hồn Kinh, cho dù có chút tiếc nuối, dù sao thì cũng đã tu luyện tới tầng thứ ba, sắp đột phá tới tầng thứ tư rồi, nhưng hắn vẫn phải bỏ nó. Cơ mà Lăng Tiêu còn tích cực hơn cả hắn nữa. Lăng Tiêu khen ngợi, sư phụ của em thật là anh minh, còn biết chúng ta đang cần quyền công pháp này. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, hắn thật sự cảm thấy Lăng Tiêu quá vô sỉ, rõ ràng công pháp chẳng có nửa xu liên quan đến y nhé. Lăng Tiêu đưa tay ôm hắn lên giường, chớp chớp mắt cười nói, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, chúng ta đừng tốn thời gian nữa, bắt đầu đi. Vừa nói dứt lời đã muốn lột đồ của hắn. Du Tiểu Mặc đẩy cái móng vuốt kia ra. Em tự làm, Lăng Tiêu bày tỏ tiếc nuối. Du Tiểu Mặc hừ một tiếng, không thèm để ý tới y, tuy ngoài miệng nói không muốn, nhưng trong lòng hắn vẫn rất mong đợi. Một phút sau, hai người đều cởi hết ngoại bào, chỉ còn nội y và quần trong, ngồi trên giường đối mặt với nhau, Du Tiểu Mặc thì xấu hổ cực kỳ, còn Lăng Tiêu lại rất vui vẻ. Phất Liễu U Điển có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với hai người song tu, phải chú ý tới việc nước sữa hòa nhau và đồng bộ cộng hưởng, nói đơn giản thì phải ăn ý, mà cái thứ ăn ý này không phải ai cũng có, cho nên dù có đạt được Phất Liễu U Điển, nhưng không tìm được người ăn ý với mình thì có tu luyện cũng chẳng phát huy được công hiệu lớn nhất. Lăng Tiêu cười quần Du Tiểu Mặc, vuốt ve mông hắn yêu thích tới nỗi chẳng muốn rời tay, lần dạo đầu này khá ngắn, mãi cho tới khi đã khuếch trương được tạm ổn, Lăng Tiêu mới vùi dục vọng của mình vào trong cơ thể Du Tiểu Mặc. Cảm giác bị căng ra tới mức tận cùng làm Du Tiểu Mặc không thở nổi, hắn nâng một chân lên, cố gắng buông lỏng, vất vả mãi mới thích nghi được với dục vọng càng lúc càng lớn hơn trong cơ thể mình. Lăng Tiêu dụi mặt vào cổ hắn, chậm rãi thở ra một tiếng, cho dù bất động, nhưng y vẫn có thể cảm giác được sự tê dại. Lăng Tiêu liếm liếm môi, y rất muốn cử động ngay bây giờ. Chỉ là nhìn thiếu niên toàn thân đỏ hồng, còn cố gắng kiềm nén, được rồi, đợi tu luyện xong rồi làm gì thì làm. Lăng Tiêu ôm eo Du Tiểu Mặc, để cho hắn ngồi trên người mình, tư thế này khiến cho nơi hai người kết hợp càng trở nên chặt chẽ hơn, sau nửa ngày mới dùng giọng nói khàn khàn để nói, xong chưa. Du Tiểu Mặc thở dốc một tiếng, hơi điều chỉnh tư thế ngồi rồi mới nói, được rồi. Mặc dù chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng Lăng Tiêu vẫn bị hắn khiêu khích làm dục vọng trướng lên trong nháy mắt, y ôm Du Tiểu Mặc thật chặt, cái cảm giác đã đi vào mà không ăn thế này thật khó tiếp thu quá đi. Cũng may đây là lần đầu tiên song tu cho nên động tác có chút gượng gạo, sau này làm tiếp mấy lần là được. Du Tiểu Mặc đỏ mặt nói, bắt đầu đi. Cùng lúc đó tinh thể màu lam nhạt trong biển ý thức bắt đầu chuyển động, bên ngoài cũng chậm rãi hiện lên một quầng sáng rực rỡ, đây cũng là linh hồn của hắn, đã ẩn ẩn có dấu hiệu vượt trội hơn. Lăng Tiêu cúi đầu hôn lên môi Du Tiểu Mặc, bắt đầu phối hợp theo từng trình tự của Phất Liễu U Điển để tu luyện với hắn. Nửa đêm là thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày. Từng đợt tiếng rên rỉ làm người ta cảm thấy thẹn thùng cứ vang lên trong màn đêm yên tĩnh ấy, ánh trăng chiếu xuống hai bóng người đang quấn chặt vào nhau. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt làm tình chiều nồng đậm nhanh chóng lan ra trên gương mặt còn mang theo sự non nớt cùng với tiếng rên rỉ như bị cuốn vào nước xoáy, đầu lưỡi cũng bị chiếm đoạt mãi tới khi cảm giác được người trong ngực đã sắp không thở nổi mới lưu luyến buông đầu lưỡi của hắn ra. Lăng Tiêu vùi đầu vào cổ Du Tiểu Mặc, gặm cắn phần cổ hắn như khói như khát, mỗi cái gặm đều để lại một dấu hôn thật đậm. Du Tiểu Mặc hơi há miệng, thỉnh thoảng lại phun ra tiếng thở dốc nặng nề, cảm giác hơi đau đớn ở cổ đan xem vào cảm giác tê liệt nhất thời làm hắn không thể kìm nén được lại thốt ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Tiếng va chạm hung mãnh chưa từng ngừng nghỉ, Du Tiểu Mặc sốt cục không nhịn được đẩy người đang đè mình ra, phàn nàn quá quá nhanh anh a a chậm một chút cho em. Trình tự tu luyện của Phất Liễu U Điển cũng không nhiều, bởi vậy thời gian cần xong tu cũng không quá dài, đã xong từ một canh giờ trước rồi, chỉ là bởi vì dục vọng bị ma sát ra lúc xong tu như một cơn sóng mạnh bao phủ lên hai người họ. Thế nhưng mà không biết có phải do nhịn quá lâu hay không, động tác của Lăng Tiêu càng lúc càng kịch liệt, dù cơ thể hắn có được rèn luyện tốt đến mấy cũng khó mà chịu nổi. Sau khi nghe được hắn phàn nàn, một giọng cười khàn khàn mang theo mùi vị nồng nặc chậm rãi vang lên bên tai hắn. Thật sự muốn ta chậm một chút sao? Quả nhiên động tác như mưa giông gió bão bắt đầu chậm lại. Chỉ là cái động tác như chậm lại gần mấy trăm lần kia lại trêu chọc thần kinh của Du Tiểu Mặc gấp bội, cảm giác tê dại cứ truyền lên như có trăm ngàn con kiến đang bò qua trong lòng, loại cảm giác ngứa ngáy lại tê dại này tuyệt đối là cực hình. Nhưng Du Tiểu Mặc không muốn nhận thua, hắn kiên cường cắn răng, ngay cả tiếng rên gì cũng bị đè nén lại. Tiếng cười của Lăng Tiêu lại vang lên. Đang lúc Du Tiểu Mặc suy đoán y muốn làm gì, phía dưới vốn căng đầy đột nhiên truyền đến cảm giác trống rỗng, thì ra Lăng Tiêu đã rút dục vọng của y ra ngoài rồi. Du Tiểu Mặc kinh ngạc mở to mắt, một giây sau, Lăng Tiêu lại chui vào, cứ từ từ đưa vào từng chút một, cái sự ngứa ngáy kia còn bị phóng đại gấp trăm lần, vô dụng mệt nhọc. Bởi vì cơ thể Du Tiểu Mặc đã được linh thủy thay đổi, đã rất mẫn cảm, bây giờ bị y làm thành như vậy, sao có thể chịu được đây? Khốn nạn, anh di chuyển nhanh lên. Bây giờ còn muốn ta chậm một chút không? Lăng Tiêu ghé vào tay hắn cười ác liệt. Đừng, mặt Du Tiểu Mặc đã đỏ bừng. Hắn đột nhiên có chút hối hận vì tu luyện Phất Liễu U Điển rồi á, nếu cứ mỗi đêm đều phải làm như vậy còn không bằng hắn tiếp tục tu luyện Thiên Hồn Kinh. Nhận được đáp án khẳng định, Lăng Tiêu hài lòng cười lớn một tiếng, dùng sức ma sát kịch liệt sinh ra khoái cảm phóng đại hơn bình thường tới mười mấy lần, trả giá và báo thù quả là tỷ lệ thuận với nhau, Du Tiểu Mặc hét lên một tiếng, đột ngột muốn bắn. Quá bất lợi, Du Tiểu Mặc ai oán nghĩ. Bởi vì đã phát tiết rồi, cho nên dục vọng trở nên nửa mềm, Du Tiểu Mặc đang nghĩ có nên kẹp chặt để ép Lăng Tiêu cũng bắn luôn không, thì tiểu đệ đệ của hắn đột nhiên bị túm chặt, rồi lại bị trêu chọc vài cái, đã dục dịch đứng lên. Du Tiểu Mặc nhìn lão nhị nhà mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nam nhân quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, lúc trước hắn căn bản không muốn thừa nhận câu này đúng, mà bây giờ dù không chịu thừa thận thì nó đã tự chứng minh rồi. Chương trình ban đêm vẫn còn tiếp tục mãi đến sáng sớm mới kết thúc. Khi Du Tiểu Mặc tỉnh tải, linh kiện trên toàn thân như bị gỡ ra rồi lắp lại vậy đó, nhất là hai cái đùi và nơi tư mật nào đó ở phía dưới, hoàn toàn mất cảm giác luôn. Lăng Tiêu nhận ra Du Tiểu Mặc đã tỉnh lại, liền đi vào trong, thấy đôi môi hắn khô ran, vội vàng rót cho hắn một chén nước. Du Tiểu Mặc không từ chối, yếu hầu hắn khô như sắp bốc hỏa tới nơi, tối qua kêu quá lớn, cũng không biết đang nghĩ gì, một ngụm nước trong miệng hắn phun ra sạch toàn bộ bắn vào trên người Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc bất chấp mấy thứ này, vội vàng nắm cổ áo Lăng Tiêu. Tối qua có ai nghe được không? Hắn đã quên mất ký túc xá của học khu A và B hoàn toàn khác nhau, hơn nữa cũng không phải là một gian phòng riêng biệt, chỉ cần âm thanh hơi lớn một chút cũng sẽ bị nghe được, với âm lượng của hắn tối hôm qua tuyệt đối sẽ bị người khác nghe thấy. Lăng Tiêu cầm chặt tay hắn, em yên tâm, tối qua ta đã đặt kết giới rồi, không ai nghe được đâu. Cuối cùng thì Du Tiểu Mặc cũng yên tâm, đúng rồi, em lên cấp. Lăng Tiêu dùng giọng điệu cực kỳ bình thản để nói câu này, cứ như thể đang nói, ồ, đúng rồi, em đã ăn no chưa. Du Tiểu Mặc sững sờ, tối qua toàn bộ sự chú ý đều bị hắn đặt ở chỗ khác, căn bản là không hề chú ý tới thành quả sau khi xong tu, chỉ vất vả tu luyện một buổi tối mà đã lên cấp 7 thượng phẩm, nhanh ghê. Du Tiểu Mặc mừng rỡ kiểm tra một chút, vừa xem xét đã không khỏi ngơ ngác.

Dù đã qua 2 năm kể từ trận đại chiến kia, nhưng Du Tiểu Mặc đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng các đồng hương. Giang Đại lại từng bắt nạt Du Tiểu Mặc, hắn sợ Du Tiểu Mặc đến tìm mình báo thù, thực ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Thả lỏng một chút, ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc mà thôi. Du Tiểu Mặc thấy đồng hương làm ra biểu lộ câm như hến, liền biết mình hù dọa người ta rồi. Chuyện gì? Giang Đại lắp bắp nói. Du Tiểu Mặc hơi cảm thán, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn lắp bắp hỏi người khác, không ngờ cũng có ngày người khác lắp bắp hỏi hắn à nha. Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là ta từng bất cần đập đầu, cứ quên nhớ nhớ mấy chuyện trước kia, cho nên ta muốn hỏi ngươi quê quán của ta thôn Đào Hoa ở đâu. Giang Đại thở phào một tiếng. Sau khi nhận được đáp án mình muốn, Du Tiểu Mặc nhẹ nhõm trở về, Lăng Tiêu vẫn chưa trở lại, Du Tiểu Mặc cũng không muốn trắng trợn tuyên truyền tin tức bọn họ đã trở về, bây giờ kẻ địch trong tối còn bọn họ ngoài sáng, nếu rêu rao quá mức chỉ gây bất lợi cho bản thân. Buổi chiều, Lăng Tiêu đã trở về. Trước khi đi, Du Tiểu Mặc tạm thời để Ngạo Mạn Điểu ở lại. Tuy bây giờ phái Thiên Tâm không có việc gì, nhưng ai mà đảm bảo được đám người kia sẽ không tìm tới nữa, mà Diệp Sư Thúc cũng nói là không chỉ có một nhóm người tới tìm bọn họ. Khi đã đảm bảo được an toàn của phái Thiên Tâm, hai người mới đi tới thôn Đào Hoa. Khoảng cách giữa thôn Hoa Đào và phái Thiên Tâm không xa lắm, bọn họ chỉ mất nửa ngày đã tới nơi. Chương 336, thôn Đào Hoa. Thôn Đào Hoa là một nơi rất đẹp, xung quanh trồng rất nhiều cây đào, tháng 3 hàng năm là tiết đào nở nộ, cánh hoa bay đầy trời, đúng là khung cảnh khó gặp, hấp dẫn rất nhiều du khách tới nơi đây tham quan, cho nên thời điểm này hàng năm chính là lúc thôn Đào Hoa trở nên náo nhiệt nhất. Tháng 9, trên cây đào kết đầy những quả đào ngọt ngào mê người. Gần như khắp núi đồi đều có đào chín mọng, thôn dân của thôn Đào Hoa rất chất phác, ngoại trừ một số đào được mang đi bán, còn lại đều dùng để chiêu đãi du khách, việc này cũng khiến thôn Đào Hoa trở nên nổi tiếng. Mẫu thân của Du Tiểu Mặc chính là một cô gái tuyệt sắc sinh ra ở thôn Đào Hoa, còn có danh xưng là thần hoa đào, từng có vô số người theo đuổi, nàng có tên gọi rất dễ nghe, Giang Đào Nhi. Giang Đào Nhi là một hiền tài sinh ra ở vùng đất thiêng, cũng là một cô gái dịu dàng xinh đẹp làm người ta động lòng, từ nhỏ tới lớn đều sống ở thôn Đào Hoa, gần như chẳng bao giờ bước ra khỏi nơi này một bước. Bởi vì phụ thân của nàng, cũng là trưởng thôn tiền nhiệm của thôn Đào Hoa đã bảo vệ nàng rất tốt, cái câu sinh ra từ bùn lầy mà không nhiễm bẩn, có lẽ là để hình dung người con gái như Giang Đào Nhi. Đáng tiếc là sau biến cố kia, Giang Đào Nhi đã dần dần bị người ta quên lãng. Ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh hoa đào bay đầy trời, có lẽ mọi người sẽ nhớ tới có một thần hoa đào từng nhẹ nhàng khiêu vũ dưới cây đào năm ấy. Cho dù Giang Đào Nhi đã là người xưa, nhưng người dân thôn Đào Hoa chưa từng quên chuyện đã xảy ra năm ấy, ấn tượng đã khắc quá sâu vào lòng họ. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rất dễ dàng thăm dò được chuyện xảy ra vào 20 năm trước. 20 năm trước Giang Đào Nhi 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, với thế tục thì đây đã là lúc để lập gia đình, nhưng phụ thân của nàng, Giang Hải không nỡ đem con gái gả đi như vậy. Khi Giang Hải 40 tuổi mới có được con gái bảo bối là Giang Đào Nhi, mà bạn đời vì quá lớn tuổi, sau khi sinh Giang Đào Nhi xong thì bệnh triền miên, không bao lâu sau đã qua đời, chỉ còn lại hai cha con sống nương tựa vào nhau. Giang Hải luôn nâng niu Giang Đào Nhi trong lòng bàn tay, cũng may mà Giang Đào Nhi không hề mọc lệch, ngược lại càng trổ mã càng duyên dáng, tính cách cũng làm cho người ta thương yêu, trong một năm ngắn ngủi khi nàng 16 đến 17 tuổi, không ngày nào là không có người tới cầu hôn. Thế nhưng mà bởi vì Giang Hải cứ từ chối những người tới cầu hôn mãi. Cuối cùng chọc giận một vài kẻ xấu tính, những kẻ kia tìm người làm vướng chân Giang Hải, sau đó thừa cơ lừa Giang Đào Nhi ra khỏi thôn Đào Hoa. Giang Đào Nhi rất ngây thơ, nàng cũng rất khao khát được biết tới thế giới bên ngoài thôn Đào Hoa, vì vậy đã bị dụ ra ngoài. Chắc mọi người cũng đoán được sự tình phía sau, những người kia có ý đồ cưỡng gian Giang Đào Nhi. Đáng tiếc là kế hoạch thất bại, vì nửa đường có một gã Trình Giảo Kim xuất hiện. Người kia cứu Giang Đào Nhi, chỉ khôi hài ở chỗ hai người vừa thấy đã yêu, sau đó gạt Giang Hải để ở bên nhau, mãi cho tới khi tình cảm bị che giấu bấy lâu bỗng lộ ra ánh sáng, lúc ấy Giang Đào Nhi đã mang thai con của người kia. Việc xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết, bởi vì thanh danh của con gái, Giang Hải đành bất đắc dĩ để cho hai người kết hôn. Sau khi kết hôn trong, hai người rất ân ái, người nam nhân kia cũng có bản lĩnh, chính hắn đã phát triển du lịch cho thôn Đào Hoa, cuối cùng Giang Hải cũng thừa nhận tình cảm nữ con gái cưng và nam nhân nọ chính thức coi hắn là một người của Giang gia. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sau khi Du Tiểu Mặc đầy tháng thì nam nhân nọ đột nhiên mất tích rồi bặt vô âm tín, không ai nhìn thấy hắn nữa. Có người nói nam nhân kia chán ghét cuộc sống ở thôn Đào Hoa cho nên vứt bỏ hai mẹ con Giang Đào Nhi, bởi vì vừa nhìn đã thấy người nam nhân kia là rồng phượng trong loài người, sao có thể ở mãi nơi bé nhỏ như thôn Đào Hoa này. có người nói nam nhân kia chỉ đang đùa giỡn Giang Đào Nhi thôi, chơi chán thì đi không lời từ biệt. Nhưng cũng có người nói nam nhân kia đã chết đủ các loại nguyên nhân, nhưng hắn thật sự đã không trở về. Giang Đào Nhi sầu não uất ức, 2 năm sau đã hương tiêu ngọc vẫn, một năm kia nàng mới 20 tuổi, vẫn mỹ mạo như hoa, thậm chí còn thêm chút tha thứ của người phụ nữ trưởng thành, dù người đã đi, nhưng nàng cũng kịp khắc sâu ấn tượng về mình trong lòng nhiều người nơi đây. Còn lão trưởng thôn đau đớn vì mất ái nữ, bi thương quá độ cũng qua đời, chỉ để lại Du Tiểu Mặc bé nhỏ, cuối cùng được phụ thân của Gia Gia thu dưỡng, sống chung một nhà với đại bá của mẫu thân. Quá trình hài kịch kết thúc bi kịch. Những người từng nghe tới cố sự này sẽ thổn thức mãi không thôi. Tưởng tượng tới năm ấy, nữ thần dưới cây hoa đào. Lão nhân nhận nuôi Du Tiểu Mặc chỉ nghĩ phụ thân của hắn đã chết, cho nên từ nhỏ Du Tiểu Mặc đã được nghe phụ thân và mẫu thân của hắn cùng mất. Rất nhiều thôn dân của thôn đào hoa cũng coi như người nam nhân kia đã chết. Lúc Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu hỏi thăm, bản được nghe nhiều nhất là người nam nhân kia đã chết. Hắn còn định hỏi thăm nữa, nhưng còn cố hỏi thì nhất định sẽ nghe mấy cụ già chửi bới nam nhân nọ ầm ĩ cho em, bởi vì cái chết của Giang Đào Nhi có liên quan rất lớn tới người nọ, mà ấn tượng Giang Đào Nhi để lại trong lòng các cụ đã quá đẹp đẽ. Xem ra chỉ có thể đi tìm Thái Gia Gia rồi. Du Tiểu Mặc nản lòng. Thực ra câu chuyện vẫn rất đẹp, ngoại trừ người nam nhân kia bỗng mất tích vô cớ thì khi ở cùng Giang Đào Nhi, người nọ chưa bao giờ làm gì có lỗi với nàng. Du Tiểu Mặc cảm thấy, một người đàn ông đối xử với vợ mình tốt như vậy, còn tận tâm tận lực chăm sóc nhà vợ thì tuyệt đối không thể nào vô cớ thẳng tay vứt bỏ vợ mình được, chắc chắn là người này có nỗi khổ gì đó, mà nói không chừng nỗi khổ kia chính là đáp án mà hắn đang tìm. Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, nên làm như vậy từ trước. Du Tiểu Mặc chột dạ sờ mũi một cái, hắn sợ bị lộ tẩy nên mới không dám đi, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy Thái Gia Gia bao giờ, nhỡ nhận nhầm thì tiêu đời. Vì không lãng phí thêm thời gian nữa, hai người lập tức đi tới nhà đại bá của Giang Đào Nhi. Nhà đại bá rất dễ nhận ra, bởi vì sau khi lão tôn trưởng qua đời, đại bá của Giang Đào Nhi được bổ nhiệm làm trưởng thôn mới. Đào hoa viện cũng dễ thấy, trước viện có 2 cây đào với lịch sử mấy trăm năm, hơn nữa toàn bộ thôn đào hoa cũng chỉ có duy nhất 2 cây đào này nở hoa quanh năm, lúc này không phải là tiết hoa đào cho nên 2 cây đào kia càng thêm bắt mắt. Du Tiểu Mặc đứng trước đào hoa viện, bắt đầu ảo tưởng xem nên chọn sách lược gì, hoàn toàn không hề phát hiện Lăng Tiêu đứng bên cạnh đang dùng biểu lộ suy ngẫm để nhìn hắn. Tiểu Mặc, đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói có vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Du Tiểu Mặc nghiêng đầu trông qua, chỉ thấy một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi đang dùng vẻ mặt nghi ngờ để nhìn hắn, nét mặt còn có chút do dự. Du Tiểu Mặc không biết phản ứng thế nào cho phải, bởi vì hắn không nhận ra người này. Đại bá của mẫu thân, Giang Thiên chỉ lớn hơn Giang Hải đúng 1 tuổi, nhưng con cháu của ông đã đầy đàn cùng với một nhà tàn tụi của Giang Hải, ngay cả Du Tiểu Mặc chính hiệu bây giờ đều đã chết, có thể nói là 2 thái cực đối lập. Ngoại trừ 2 người con trai lập nghiệp ở bên ngoài thì cả nhà đại bá đều sinh sống trong thôn đào hoa, nhưng gì đã bớt đi 2 người con trai, thì một nhà Giang Thiên cũng hơn 10 nhân khẩu, làm sao mà hắn nhận ra được những người này chứ? Du Tiểu Mặc chỉ có thể lúng túng bỏ qua xưng hô. Vậy là con đã trở về. Cũng may mà người trung niên kia không so đa, sau khi xác định được Du Tiểu Mặc đã trở về, người nọ lập tức vui vẻ, đi tới giữ chặt tay hắn kéo vào trong đào hoa viện, vừa đi vừa nói, từ khi con được phái Thiên Tâm Thu làm đệ tử Thái Gia Gia của con vẫn rất nhớ con, nhìn thấy con trở về, chắc chắn cụ sẽ vui lắm. Thái Gia Gia cũng là lão nhân đã nhận nuôi Du Tiểu Mặc năm đó, bây giờ hơn 80 tuổi. Đến cái tuổi này mà còn nhớ thương Du Tiểu Mặc, có thể thấy cụ thật tâm yêu thương hắn. Du Tiểu Mặc cảm thấy, hắn đã thay thế người ta, thì cũng phải có nghĩa vụ đối xử tốt với thân nhân của người ta, nói sao thì người ta cũng đã cho hắn một thân thể. Vì vậy hắn không hề phản kháng, mặc kệ người trung niên nọ kéo hắn vào trong đào hoa viện, đây cũng là một kiểu đối phó. Lăng Tiêu dùng cảm giác tồn tại hơi yếu để theo vào. Người còn chưa tiến vào, giọng nói kích động của người trung niên này đã vang lên. Cha, ra ra, mọi người mau ra đây, xem ai đến thăm này. Người đầu tiên chạy ra là một phụ nữ trung niên, hùng hùng hổ hổ, há miệng ra như muốn mắng chửi, kết quả là sau khi nhìn thấy Du Tiểu Mặc phản ứng giống y hệt người trung niên nọ, mừng rỡ chạy đi báo tin hắn đã về. Đúng là một gia đình nhiệt tình. Sau lưng Du Tiểu Mặc đã ướt mồ hôi rồi. Khi bọn họ bước vào cửa, mọi người đã vội vội vàng vàng chạy tới đại sảnh, cả một đám người dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn Du Tiểu Mặc. Đại bá của Giang Đào Nhi đỡ một cụ ông đi ra từ phía sau. Bề ngoài của cụ ông này thoạt nhìn chỉ tầm 60, nhưng Du Tiểu Mặc dám đoán chắc người này hẳn là Thái Gia Gia của hắn.

không phải là vì tính tình hắn quái gở, mà là cách cha mẹ dạy bảo quá nghiêm, chấm CSA mẹ thậm chí cả anh em trai đều quan tâm tới việc hắn kết bạn với ai, có đôi khi mới phát triển tình bạn với ai đó, còn chưa kịp thân thiết hơn, thì đã bị người nhà dọa cho chạy mất dép. Mỗi lần nghĩ đến việc này, hắn lại cảm thấy cực kỳ phiền muộn, hai tên kia thật sự quá đáng ghét. Nhưng cũng bởi vậy, hắn rất quý trọng bạn bè. Lăng Tiêu nói, em lưu luyến phái Thiên Tâm, không phải bởi vì ba vị sư huynh của em sao? Du Tiểu Mặc không thèm nghĩ ngợi. Đương nhiên rồi, nếu cả Triệu sư huynh cũng đi luôn, thì em chẳng cần tới phái Thiên Tâm làm gì. Nói xong hắn liền nghi ngờ nhìn Lăng Tiêu. Hôm nay anh rất lạ nha, không có chuyện gì tự nhiên nhắc tới việc này, có phải anh đang gạt em chuyện gì không? Lăng Tiêu đột nhiên mỉm cười, đưa ngón trỏ ra búng mũi hắn. Xét việc em bỗng nhiên thông minh, ta sẽ nói cho em biết một bí mật. Du Tiểu Mặc mở to mắt, thật sự có hả? Lăng Tiêu cúi xuống gần tai hắn nhẹ nhàng nói, ước chừng 2 năm trước cũng là lúc chúng ta rời khỏi phái Thiên Tâm. Ta đã nói cho đại sư huynh và nhị sư huynh của em một bí mật. Du Tiểu Mặc cứng đờ, mãi nửa ngày sau mới tìm kiếm lại được giọng nói của mình. Bí mật gì? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, em cứ nói đi. Du Tiểu Mặc im lặng thật lâu. Anh nói thật hả? Đừng bảo là đang trêu chọc em nữa đó. Thật sự là hắn có nhiều kinh nghiệm lắm nhé, không thể không cẩn thận được. Lừa em làm gì cũng có ăn nước miếng của em đâu. Mặt Du Tiểu Mặc không đỏ, ngược lại còn lo lắng xoa xoa tay. Thế bọn họ có phản ứng gì? Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn hắn một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Du Tiểu Mặc như bị dội một chậu nước lạnh, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, lạnh thấu tim, hắn lại bị chơi xỏ nữa hả? Lăng Tiêu nói, thực ra ta không nói thẳng, ta chỉ nói cho bọn hắn biết Khổng Văn đã chết bởi vì ngấp nghé bảo bối của người khác, muốn giết người đoạt bảo, kết quả là bị giết nhưng mà. Du Tiểu Mặc vừa thở phào một tiếng, lại bị từ nhưng mà phía sau làm cho hết hồn, há miệng run rẩy hỏi, nhưng mà làm sao? Lăng Tiêu nói tiếp, nhưng mà có vẻ là bọn họ đã đoán được, muốn biết phản ứng lúc ấy không? Du Tiểu Mặc đá y một cước, Lăng Tiêu nhếch miệng. Phương Thần Nhạc hơi sừng sốt, Phục Tử Lâm chỉ à một tiếng, sau đó hai người tỏ vẻ đã biết rồi đi luôn, xem bộ dáng của họ có vẻ không bất ngờ cho lắm. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, chỉ đơn giản thế thôi hả? Lăng Tiêu gật đầu nói, chỉ đơn giản như vậy, nhưng theo ta thấy, bọn hắn đang giả ngu. Giả ngu đúng là một cách khá tốt, Du Tiểu Mặc đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ, nếu là hắn, chắc hắn cũng chọn giả ngu thôi, mọi người ngầm hiểu là được rồi, bởi như vậy có phải hắn không cần lo lắng nữa không? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Tiêu chằm chằm. Lăng Tiêu xoa đầu hắn, sau này không cần lo lắng nữa. Du Tiểu Mặc chống nạnh cười há há, cảm giác chút được gánh nặng thật là tốt quá đi. Lăng Tiêu chờ hắn cười đủ, mới dội thêm một chậu nước lạnh. Sau này không nên tiếp xúc với Diệp Hàn nữa. Tiếng cười im bặt, Du Tiểu Mặc vứt cái nhìn nghi vấn qua. Vì sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ông ta đã bán đứng chúng ta một lần, thì có thể bán đứng lần thứ hai, cơ sở của Diệp Hàn là phái Thiên Tâm, cho nên mặc kệ ta có ở đấy không, thực lực có cao hay không, thì lựa chọn duy nhất của ông ta chính là bảo vệ phái Thiên Tâm. Du Tiểu Mặc sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này, bởi vì sau khi gặp được Triệu Sư Huynh, hắn đã được biết sở dĩ Diệp Sư Thúc nói ra tin tức bọn họ ở học viện đạo tâm cho những kẻ kia là vì ông biết rõ thực lực của Lăng Tiêu có thể đối phó được, nhưng trước tiên, phải xây dựng trên cơ sở là Lăng Tiêu có thực lực đã. Mấy câu này đều là Diệp Sư Thúc bảo Triệu Đạt Chu truyền lời, nhưng Lăng Tiêu vừa nhắc nhở, hắn mới phát hiện mình dính bẫy rồi. Bởi vì đối tượng truyền đạt những lời này là Triệu Sư Huynh, đã 2 năm không gặp, chắc chắn hắn vừa nhìn thấy Triệu Đạt Chu đã rất vui vẻ, không chú ý quá nhiều, đương nhiên là không có gì cần nghi ngờ. Nếu như đổi thành người khác, ví dụ như mấy vị Sư Huynh không thân thiết với hắn cho lắm, thì hình tình sẽ khác rồi. Còn có một điểm quan trọng nhất bây giờ hắn mới phát hiện ra. Với thực lực của Triệu Đạt Chu tuyệt đối không đủ để đảm đương trách nhiệm tới học viện đạo tâm để tìm hắn. Bởi vì Triệu Đạt Chu chỉ là một đan sư cấp 5 thôi, bản thân hắn còn chẳng có giá trị vũ lực gì, mặc dù có tiểu manh hổ, nhưng lòng người hiểm ác, Triệu Đạt Chu cũng chẳng phải là người thông minh lanh trí gì, nhỡ bị lừa, mà đối phương còn là kẻ tâm ngoan thủ lạt, chẳng phải là hết chắc sao. Vì phái Thiên Tâm, quả là Diệp Hàn sư thúc đã phải suy nghĩ khổ cực quá rồi đó. Thấy Du Tiểu Mặc có vẻ xoắn xuýt, Lăng Tiêu đã biết hắn đã hiểu rõ vấn đề. Ta không phản đối em qua lại với ba vị sư huynh, nhưng chỉ giới hạn ở tình bạn thuần túy, những chuyện có liên quan đến phái Thiên Tâm, sau này đừng tham dự vào nữa. Du Tiểu Mặc ủ rũ nhìn y một cái. Được rồi, nhưng không phải Chu Bằng sư huynh là do anh nâng đỡ sao? Nhìn hắn rất giống tiểu đệ của anh. Lăng Tiêu nhướng mày, đây là con đường hắn chọn, ta chỉ cho hắn một cơ hội mà thôi, dù hắn có hủy hoại phái Thiên Tâm cũng không liên quan đến ta. Du Tiểu Mặc nhe răng, hắn cứ tưởng Lăng Tiêu chuẩn bị phát triển phái Thiên Tâm thành thế lực ở vị diện trung cấp của y chứ, bởi vì Lăng Tiêu không giống loại người tự nhiên vô duyên vô cớ đi giúp đỡ người khác. Xem ra là hắn nhầm rồi, cơ bản là Lăng Tiêu chẳng hề có ý định phát triển bất cứ thế lực nào ở Đại Lục Long Tường. Thành Nam Diệp đã sắp hiện ra trước mặt, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Trước kia Lăng Tiêu đã từng nói qua y đến vị diện trung cấp để tìm một người, mà người kia chính là hắn. Nói thật, Du Tiểu Mặc dám khẳng định bản thân mình trước kia chưa bao giờ có bất cứ cái gì liên quan tới Lăng Tiêu, còn Du Tiểu Mặc lúc trước, nếu như Lăng Tiêu biết hắn, chắc chắn sẽ biết rõ thân thế của hắn, nhưng hiển nhiên là y không biết, cho nên có khả năng là bởi vì linh hồn của hắn, nên Lăng Tiêu mới phát hiện ra người y muốn tìm chính là hắn. Lăng Tiêu, lần trước trong lúc thí luyện đấu ấy, thân thế anh kể cho em nghe có thật không thế? Sau khi bầu không khí lắng xuống, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi, bởi vì hắn thật sự cảm thấy Lăng Tiêu chẳng giống một người có thân thế bi thảm đến vậy, hơn nữa nếu y thật sự muốn đối địch với Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, không phải nên trắng trợn phát triển thế lực, hoặc là cố gắng thu tiểu đệ sao? Càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn luôn có cảm giác mình lại bị lừa. Lăng Tiêu thở dài một tiếng, loại chuyện này có gì hay ho mà lừa gạt? Cũng không phải là em sẽ lấy thân báo đáp, thật là, nói thật thì em không tin, nếu ta nói dối em mới chịu tin sao? Du Tiểu Mặc chột dạ, không phải là anh có nhiều tiền án lắm sao, nhưng thân thế của anh thì liên quan gì đến việc tìm em? Lăng Tiêu nói, ta nói hai việc này có liên quan lúc nào? Du Tiểu Mặc bị y làm cho hồ đồ, vậy tại sao anh lại tới tìm em? Khóe mặt Lăng Tiêu thoáng liếc qua cái khuôn mặt đầy mong đợi kia. Bởi vì tạm thời vẫn chưa thể nói cho em. Du Tiểu Mặc tò mò muốn chết, mất kiên nhẫn, sao lại không thể nói? Lăng Tiêu dịu dàng giải thích, ta sợ em sẽ có gánh nặng trong lòng, mục đích ta tìm em cũng không đơn giản, nếu như bây giờ em biết, nói không chừng sẽ thành trở ngại trên con đường tu luyện của em, cho nên em cứ vô tri một chút là tốt nhất. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, hắn tuyệt đối không thích cái kết luận này tí nào. Được rồi, không cần suy nghĩ đến mấy việc này nữa, nhìn kìa, sắp đến Thành Nam Diệp rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 16 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.